Những người này còn thông qua nhà họ Long và nhà họ Kim, nghĩ biện pháp lấy được giấy chứng nhận hợp pháp, có một số người còn có thể mang theo súng ống bên người. Nhưng mà bây giờ bác sĩ này cũng không nhìn đám người này, mà sắc mặt lạnh lùng đẩy xe đẩy tới gần. Mười mấy người Thiên Trúc nghe tiếng nên nghiêng đầu nhìn qua, trong con người mang theo vài phần ý lạnh. Anh là ai? Là bác sĩ sao? Có giấy chứng nhận hay không? Rõ ràng, những người Thiên Trúc này hết sức cẩn thận. Bất kỳ một người bác sĩ nào tới gần Phạm Lưu Tam, bọn họ đều điều tra qua bối cảnh, kiểm tra giấy chứng nhận. Chương 3377. Chương 3377. Nhưng mà đối mặt với câu hỏi của người Thiên Trúc, bác sĩ này lại cười nói, các vị không cần phải gấp, tôi có giấy chứng nhận. Các người nhìn xem. Trong lúc nói chuyện, bác sĩ lấy một quyển vở từ trong xe đẩy ra, đưa cho người Thiên Trúc dẫn đội. Nhìn thấy động tác của anh ta, những người Thiên Trúc này đều thở ra một hơi, theo bản năng cảm thấy đây là một bác sĩ chân chính. Chỉ là khi những người Thiên Trúc này vừa mới buông lỏng cảnh giác, bác sĩ đột nhiên vung hai tay lên, các bình bình lọ lọ trên xe đẩy đã bị đập nát. Sau đó thì có một tiếng đùng, hương vị gây mũi đã lan tràn ra ngoài. Mấy người Thiên Trúc ở gần không kịp phản ứng, khi ngửi được mùi này thì miệng đã sùi bọt mép, sùi lơ trên mặt đất. Sắc mặt của 10 người Thiên Trúc còn lại thay đổi lớn, cả đám đều nhanh chóng lấy ra súng ống trên người. Không cho phép núp ních. Anh rốt cuộc là ai? Uy hiếp không có bất kỳ hiệu quả gì, ngược lại để cho sắc mặt của người bác sĩ này càng trở nên lạnh lùng hơn, chỉ thấy anh ta vung hai tay lên, tất cả dao giải phẫu trong tay bay thẳng ra. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, những người Thiên Trúc này đều che lấy cánh tay của bản thân, hết thảm rồi sủi lơ ở trên mặt đất, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Ngay sau đó, không để ý đến những người Thiên Trúc đang bị thương này, bác sĩ đạp cửa phòng bệnh ra, sau đó đi tới trước người Phạm Lưu Tam. Xẹt! Giơ tay chém xuống, Phạm Lưu Tam đang là người thực vật nghiêng đầu một cái, chết rất triệt để. Thằng chó này, mày lại dám giết chết Phạm Lưu Tam. Thấy cảnh này, những người Thiên Trúc đang bị tê liệt ở trên mặt đất đều cố gắng đứng dậy, mặc dù bọn họ không thể sử dụng súng ống, nhưng mà người nào cũng dùng tay trái rút dao găm ở bên hông ra. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, một khi Phạm Lưu Tam chết, nếu như bọn họ không có cách nào giữ lại hung thủ thì bọn họ sẽ xong đời. Đánh nhau một lát, khuôn mặt của bác sĩ rốt cuộc đã hiện ra dưới ánh đèn. Mà trong nháy mắt này, một người Thiên Trúc cũng đã nhận ra được. Bùi Nguyên Minh, là tên chó nhà mày. Mày lại dám giết Phạm Lưu Tam. Có mấy người Thiên Trúc này đã gặp qua Bùi Nguyên Minh ở quán bar. Bây giờ nhận ra gương mặt của Bùi Nguyên Minh, bọn họ trở nên tức giận. Đùng đùng đùng. Bác sĩ không có mở miệng, mà đoạt lấy một cây súng trong tay của một người Thiên Trúc, bắn ba người Thiên Trúc chết tại chỗ, sau đó thân hình của anh ta chạy thẳng tới phía cửa sổ hành lang, sau đó nhảy một cái thì đã nhảy xuống. Động tác này rất mượt mà, nước chảy mây trôi, nhìn có vẻ là đại cao thủ, hơn nữa còn thường xuyên làm chuyện như vậy. Thằng chó này. Mấy người Thiên Trúc còn lại lảo đảo vọt tới bên cửa sổ, còn có người dùng tay phải bóp cò súng, nhưng mà đã mất đi tác dụng. Thân ảnh bác sĩ đã biến mất ở trong đêm tối. Nhanh, nhanh lên, xem Phạm Lưu Tam còn có thể cứu hay không. Đám người Thiên Trúc cắn răng nghiến lợi chạy vào phòng bệnh, sau đó bọn họ thấy trên người Phạm Lưu Tam đã mất đi hơi thở của sự sống. Chết, thật đã chết rồi. Những người Thiên Trúc này đều cảm thấy lạnh cả người, vừa rồi bọn họ tức giận còn chưa kịp phản ứng. Bây giờ phản ứng lại, bọn họ cũng hiểu rất rõ, chuyện này đã lớn rồi. Nhanh, báo cáo với Phạm Mục Cương, nói cho anh ta biết em trai của anh ta bị người ta giết rồi. Một đêm này chú định không ngủ. Mà lúc này, bác sĩ đã đi tới bên trong ngõ hẻm ở bên ngoài bệnh viện. Có một chiếc xe đã đậu sẵn đây chờ anh ta. Chương 3378. Chương 3378. Nhưng mà ngay khi bác sĩ này vừa ngồi vào ghế lái, thân hình của anh ta đột nhiên cứng đờ lại. Bởi vì không biết từ lúc nào, thì một cây dao giải phẫu đã được đặt ở trên cổ họng anh ta. Chào buổi tối. Bùi Nguyên Minh ở phía sau thò đầu ra, cười giống như không phải cười mở miệng nói. Mà khi bác sĩ này nhìn thấy Bùi Nguyên Minh, cả người anh ta cũng cứng đờ lại. Cho dù có nghĩ như thế nào thì anh ta cũng không ngờ rằng bản thân anh ta lại gặp phải hàng thật. Tay phải của anh ta vội vàng mò vào trong hộp bên tay ghế, muốn cầm tới súng sống được giấu trong đó, nhưng mà Bùi Nguyên Minh hơi dùng sức trong tay, khiến cho động tác của anh ta phải ngừng lại trong nháy mắt. Anh dạng này là không đúng. Bùi Nguyên Minh cười cười. Tất nhiên anh đã muốn giả mạo tôi, thì cũng nên giả mạo cho giống một chút, dù sao tôi sẽ không tùy tiện nổi giận. Ánh mắt của bác sĩ lạnh lẽo, bên trong ánh mắt tràn đầy sát ý, lạnh giọng nói, vốn còn không muốn giết chết anh, đã trùng hợp gặp thế này thì thật ngại quá. Tôi chỉ có thể nghĩ biện pháp tiễn đưa anh lên đường. Tiễn đưa tôi lên đường. Khoe miệng Bùi Nguyên Minh hiện lên nụ cười nhạt, bây giờ hẳn là tôi có thể dễ dàng tiễn đưa anh về chầu trời mới đúng. Trên thực tế, anh muốn giết Phạm Lưu Tam thì giết, cũng không có bất kỳ quan hệ gì với tôi, nhưng mà muốn tôi nhận cái tiếng xấu này, thì có phải là không được tốt lắm hay không? Bùi Nguyên Minh vừa rồi thấy toàn bộ quá trình, nhưng mà anh cũng không có ra tay ngăn cản, dù sao người ta là chó cắn chó, cũng không có quan hệ gì với anh. Bác sĩ bây giờ hít sâu một hơi, sau đó lạnh giọng nói, họ Bùi, anh muốn bắt sống tôi. Làm sao có thể chứ? Rất khó sao? Bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng. Lúc này anh còn mạnh miệng thì có tác dụng gì không? Chỉ cần tay phải của tôi hơi dùng sức một chút, thì cái mạng nhỏ của anh đã không có rồi. Hay là anh nghĩ rằng, chỉ cần anh cứng miệng thì tôi sẽ giết anh trước? Nhìn không ra anh vẫn rất trung thành đó chứ, chỉ tiếc rằng, bây giờ tôi còn chưa có muốn giết anh. Trong lúc nói chuyện, Bùi Nguyên Minh đưa tay trái ra vỗ một cái phần bụng của đối phương. Trong chốc lát,

liên quan đến Tiên Phong tự và mối quan hệ của hai nước rồi. Cô ta không tin, trong tình huống này, nhà họ Vạn còn có thể làm sao nịnh nọt Bùi Nguyên Minh. Nghĩ đến đây, Kim Cửu Muội hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nói, "Anh Ngục Cương, sự rộng lượng của Tiên Phong tự thật sự khiến nhà họ Kim chúng tôi vô cùng cảm động. Ba tôi bảo tôi chuyển lời cho anh. Tuy cậu Lưu Tam là do Bùi Nguyên Minh giết, nhưng nhà họ Kim chúng tôi cũng không tránh khỏi trách nhiệm. Vì tính hữu nghị lâu dài của chúng ta, vì biểu đạt thành ý và sự xin lỗi của chúng tôi đã lấy được một tờ giấy chứng nhận cho Tiên Phong tự. Kể từ bây giờ, Tiên Phong tự có thể ở Vũ Thành khai sơn lập phái, đương nhiên, số lượng học viên cũng có giới hạn nhất định. Nhưng mà sau này nhà họ Kim chúng tôi sẽ cố gắng xóa bỏ hạn chế này." Trong khi nói chuyện, Kim Cửu Muội lấy ra một tập tài liệu có mùi thơm thoang thoảng đưa tới. Bầu không khí lúc này như ngưng lại. Mấy người Thiên Trúc có mặt ở đây, bất kể vừa rồi phẫn nộ như thế nào, lúc này thân thể bọn họ đều chấn động, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Người Thiên Trúc trước giờ luôn muốn khai tông lập phái ở Đại Hạ. Cao thủ Tiên Phong tự, một trong ba yêu tăng Phạm Kim Luân, sở dĩ cam tâm tình nguyện đến cung điện Hoàng Kim làm thuộc hạ cao cấp cũng là vì nguyên nhân này. Chương 3397. Chương 3397. Tuy nhiên, môn phái nước ngoài thành lập môn phái ở trong Đại Hạ trước giờ luôn là chuyện mà triều đình đại họ không cho phép, cho nên mấy năm nay người Thiên Trúc đều không có cách thành công. Không ngờ lúc này nhà họ Kim lại đưa ra một tờ giấy chứng nhận như thế. Ngay cả Phạm Mục Cường luôn tỏ ra bình tĩnh lạnh lùng, lúc này biểu hiện của anh ta cũng có chút phấn khích. Thứ này, đáng tiền hơn cả Phạm Mục Cương. Nếu sớm biết Phạm Lưu Tam chết thì có thể đổi lại được giấy phép và cơ hội như thế, nói không chừng Phạm Mục Cương đã sớm ra tay đánh chết anh ta rồi. Hơn nữa, chỉ cần có xuất phát điểm, thế thì người Thiên Trúc sẽ có cơ hội xâm nhập Giang Sơn Đại Hạ, thậm chí có cơ hội dẫm đạp lên hòn đá tảng như Long Môn. Như thế, một khi hai quốc gia đối đầu nhau, người Thiên Trúc sẽ có thể giành được lợi thế. Nói một cách đơn giản, giấy phép như vậy là một cơ hội và cũng là lương duyên. Không chút do dự, Phạm Mục Cương giật lấy tập tài liệu và nghiêm nghị nói, "Cô Kim, xin cô nói cho ông Kim biết, chỉ cần có thương hội Thiên Trúc của tôi ở đây một ngày, thì nhà họ Kim sẽ mãi mãi là bạn của Tiên Phong tự và cả nước Thiên Trúc. Chúng tôi sẽ chia sẻ lợi ích với nhà họ Kim, trong bất kỳ tình huống nào cũng đảm bảo lợi ích nhà họ Kim đi đầu. Chỉ đáng tiếc, Phạm Kim Luân sư phụ của tôi bởi vì cái chết của con trai, nên bây giờ đã nghỉ ngơi trong phòng cạnh. Không thì, ông ta chắc sẽ ra đây, đích thân tỏ lòng biết ơn. Đợi mọi chuyện tang lễ xong xuôi, mối thù được giải quyết, chúng tôi nhất định sẽ đến chào hỏi. Sau này, cô có gặp phải khó khăn gì cũng có thể nói với tôi, Phạm Mục Cương tôi nhất định sẽ dốc toàn lực." Nói tới đây, Phạm Mục Cương vô thức nhìn vào chiếc tất đen của Kim Cửu Muội, cố gắng kìm nén ý muốn chạm vào nó. "Được, tôi nhất định sẽ nói lại cho ba tôi biết. Cầu chúc cho tình bạn của chúng ta mãi mãi bền chặt." Kim Cửu Muội không thích ánh mắt như thiêu đốt kia của Phạm Mục Cương, dù sao thì trong ấn tượng của cô ta, người Thiên Trúc toàn thân đều là mùi cà ri. Chẳng qua chỉ là vì lợi ích của nhà họ Kim, cô ta mới đành hít một hơi thật sâu, cố nén cơn buồn nôn của mình xuống, khẽ thì thầm, "Anh Mục Cương, đợi mọi chuyện xong xuôi, chúng ta có thể cùng nhau đi du lịch khoái khoả, tôi rất ngưỡng mộ lăng xiêm cơ của nước Thiên Trúc. Hy vọng anh Mục Cương có thể dẫn tôi đi xem thử không?" Phạm Mục Cương nghe được ý tức trong lời nói của Kim Cửu Muội, lúc này mới bật cười, "Nếu cô Kim có hứng thú, tôi nhất định sẽ thu xếp. Đến lúc đó, khi hai nhà chúng ta thật sự có quan hệ thân thích với nhau." Ầm. Đúng lúc này, cánh cửa của tiểu viện đột nhiên vang lên một tiếng, trực tiếp bị một chiếc Mercedes-Benz hung hăng tông mở ra. Hai tên thuộc hạ của Thiên Trúc xông tới lập tức bị đánh bay đi, lúc rơi xuống đất toàn thân đều có giật. Ánh mắt Phạm Mục Cương lúc này đột nhiên phát lạnh, cả giận nói, "Khốn kiếp, là ai đang ngang ngược ở đây?" Ánh mắt Kim Cửu Muội cũng lạnh đi, cô ta hất tay phải, trong tay có thêm một cây súng màu vàng vô cùng tinh xảo. Và hơn 20 cao thủ của Thiên Trúc cũng giống lên, tay cầm kiếm khản đã xông ra khỏi nhà tang lễ. Lúc này, cửa xe mở ra. Tay trái Bùi Nguyễn Minh nhấc theo một người bước xuống với vẻ mặt lãnh đạm. "Giết!" Mấy tên cao thủ Thiên Trúc cầm trường kiếm khản đã cũng chẳng nhiều lời, trực tiếp rút kiếm chém ra. Đối với bọn họ mà nói, bất luận kẻ nào đến đây gây chuyện, đều không thể tha thứ. Bút. Bùi Nguyên Minh vung ra một cái tát, đánh bay mấy tên cao thủ Thiên Trúc lăn quay dưới đất, sau đó mới điềm tĩnh nói, "Phạm Kim Luân, cút ra đây. Ông phải cho tôi một lời giải thích." Chương 3398. Chương 3398. "Là anh, Bùi Nguyên Minh." Lúc này, những người Thiên Trúc đó cũng đã nhận ra Bùi Nguyên Minh. Nhìn thấy anh dám trực tiếp gọi tên của Phạm Kim Luân, những người Thiên Trúc tự nhận là cao quý này bỗng chốc đều trở nên vô cùng tức giận. Sau khi quát lên, mấy chục người đều rút thanh trường kiếm khản đã trên eo ra, lạnh lùng bao vây Bùi Nguyên Minh. "Là anh, tên họ Bùi kia." Phạm Mục Cương sững sốt một hồi, rồi cười khẩy nói, "Hay cho tên họ Bùi, thiên đường có cửa anh không đi, địa ngục không lối anh lại vào. Anh giết sư đệ của tôi, còn dám đến đám tang của nó làm loạn, đã vậy còn gọi thẳng tên sư phụ của tôi. Anh tưởng bản thân mình tuyệt vời lắm sao? Năm lần bảy lượt đối đầu với người Thiên Trúc chúng tôi, anh từng nghĩ tới hậu quả chưa?" Phạm Mục Cương làm sao cũng không ngờ được là Tiên Phong tự của bọn họ và thương hội Thiên Trúc còn chưa chủ động ra tay, nhưng tên khốn Bùi Nguyên Minh này đã dám tự tìm đến cửa rồi. Chỉ có thể nói hiếp người quá đáng. Vào lúc này, mấy chục người Thiên Trúc đều đang gào thét xông về phía trước, ai nấy cũng vung kiếm khản đã trong tay muốn chôn vùi Bùi Nguyên Minh. Kim Cửu Muội cũng tiến lên một bước, ánh mắt lóe lên, sau đó lạnh lùng nói, "Bùi Nguyên Minh, anh thật hỗn xược. Giết cậu Lưu Tam, còn dám đến tang lễ gây sự. Anh cho rằng có nhà họ Vạn ở Vũ Thành chống lưng thì anh có thể không kiêng nể gì cả sao?

Nhìn vẻ mặt tươi cười của Bùi Nguyễn Minh, đám người Thiên Trúc có mặt ở đó đều vô thức liếc nhìn Kim Cửu Muội. Mỹ mắt Kim Cửu Muội điên cuồng nhảy dựng lên, lúc này mới lớn tiếng nói, họ Bùi kia, tên con kiếp, anh muốn hất nước bẩn lên nhà họ Kim chúng tôi, có gì mà không làm được chứ? Tôi nói cho anh biết, cho dù thế nào, nhà họ Kim chúng tôi cũng sẽ không bỏ qua cho anh. Nếu anh dám làm như thế, chúng tôi sẽ giết chết người nhà của anh. Tôi sẽ đào cả mộ tổ tiên 18 đời của anh, nghiền xương thành cho bụi. Kim Cửu Muội có vẻ như đang đe dọa Bùi Nguyên Minh, nhưng thật ra là đang chỉ gà mang chó, nhưng lời này đều là nói cho Kim Tam Thập Cửu. Bùi Nguyên Minh không thèm để ý tới Kim Cửu Muội, mà nhìn Kim Tam Thập Cửu nói tiếp đi, nói hết những chuyện mà anh biết ra. Anh yên tâm, tôi đã hứa sẽ bảo vệ sự an toàn cho anh, nói được làm được. Hơn nữa gia đình anh cũng sẽ rất an toàn, mộ tổ nhà anh cũng sẽ được rời đi. Anh cũng có thể yên tâm để đất nước mà anh muốn. Kim Tam Thập Cửu mỉm cười yếu ớt, trên thực tế tới bước này rồi anh ta đã không còn quyền lựa chọn nữa. Lúc này, anh ta nói nhỏ, tuy trước đó nhà họ Kim bị mất mặt, nhưng bởi vì quan hệ giữa Bùi Nguyên Minh và nhà họ Vạn, cho nên bọn họ không muốn lãng phí quá nhiều sức lực trở mặt với nhà họ Vạn. Cho nên, để lấy lại thể diện, nhà họ Kim quyết định mượn đao người Thiên Trúc. Bởi vì nhà họ Kim biết rõ, Phạm Lưu Tam thật ra là một trong Tam đại yêu tăng của Thiên Trúc, là con trai riêng của Phạm Kim Luân. Cho nên bọn họ quyết định giết Phạm Lưu Tam trước, sau đó thì có thể mượn tay Phạm Kim Luân để diệt trừ Bùi Nguyên Minh. Thậm chí, chiếc mặt nạ này của tôi là do nhà họ Kim đã dựa vào rất nhiều mối quan hệ để đặc biệt đến tìm một thầy dịch dung giỏi ở Thiên Trúc làm đây. Thầy dịch dung đó, người Thiên Trúc các người muốn tra thân phận của ông ta cũng rất đơn giản. Ông ta chính là nhân chứng tốt nhất. Ngoài ra, tài khoản của tôi cũng có thể chứng minh tất cả. Nếu như không có đủ tiền, tôi sẽ làm loại chuyện như thế này sao? Mặc dù Kim Tam Thập Cửu rất yếu, nhưng những điều anh ta nói là rất rõ ràng. Trên thực tế, tại thời điểm này, bất kỳ ai có đầu óc một chút cũng có thể hiểu rõ, tất cả chỉ là bàn cờ. Một bàn cờ đặc biệt bố trí ra để khiến người Thiên Trúc và Bùi Nguyên Minh đấu đá nhau không chết không thôi. Hình như thật sự là anh ta. Quần áo cũng giống như đêm đó. Tôi nhớ tôi còn để lại một vết thương trên người hắn, chắc chắn sẽ không nhận lầm. Mấy vệ sĩ bất giác lên tiếng, nhưng nhanh chóng đối mặt với ánh mắt của Phạm Mục Cương, tất cả đều gượng gạo nhìn đi chỗ khác. Anh Mục Cương, vu khống. Chuyện này là hoàn toàn vu khống. Kim Cửu Muội ra vẻ vô cùng kiên quyết, anh phải tin vào tình hữu nghi mà nhà họ Kim chúng tôi đối với Tiên Phong tự các anh. Sao chúng tôi có thể làm chuyện này chứ? Tất cả đều là vì phá hoại mối quan hệ của chúng ta, tên khốn Bùi Nguyên Minh chỉ tìm đến một con cờ chịu tội thay thôi. Anh tuyệt đối đừng để âm mưu của tên họ Bùi đó được như ý. Chương 3401. Chương 3401. Anh Mục Cương, anh là người thông minh, anh nên biết, những lời tên họ Bùi đó nói chẳng qua chỉ là đánh lừa dư luận. Mục đích của anh ta chính là ngồi xem ngư ông đắc lợi. Kim Cửu Muội đổ cho Bùi Nguyên Minh một đống vỏ, sắc mặt chẳng hề có chút nghi ngờ nào. Dường như những gì cô ta nói đều là chân lý, đều là sự thật vậy. Kim Cửu Muội đến mức này rồi mà còn có thể bình tĩnh như vậy, đúng là khiến cho Bùi Nguyên Minh phải đánh giá cao cô ta. Lúc này, Bùi Nguyên Minh bước tới một bước, điềm tĩnh nói, "Cô Kim tự tin như vậy, thế thì chúng ta báo cảnh sát đi." Giám đốc Sở Cảnh sát Vũ Thành Vạn Phước Nhân trước giờ luôn làm việc công bằng, công chính, công khai. Tôi nghĩ anh ta sẽ cho chúng ta một câu trả lời thật thỏa đáng. Phạm Mục Cương nghe mấy lời nói của hai bên, lúc này ánh mắt anh ta lóe lên, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Sau đó anh ta tiến lên một bước dường như hạ quyết tâm rất nhanh chóng, sau đó chậm rãi nói, "Cô Kim, cô cứ yên tâm. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không bị một tên tiểu nhân hèn hạ che mắt đâu. Thương hội Thiên Trúc của chúng tôi luôn có liên quan đến lợi ích của nhà họ Kim các người, nhà họ Kim các người sao có thể vì lợi ích bản thân mà hại chết người Thiên Trúc cao quý chúng tôi chứ? Tên họ Bùi kia, đã lúc nào rồi, anh còn muốn tìm cách ly gián? Anh quá ngây thơ rồi. Hoặc là hôm nay anh ngoan ngoãn nhận tội, hoặc làm tôi giúp anh nhận tội." Nghe những gì Phạm Mục Cương nói, mọi người ở đó đều sửng sờ. Ngay cả sắc mặt của Kim Cửu Muội cũng có chút cứng đờ. Hiển nhiên là cô ta không ngờ rằng Phạm Mục Cương lại tỏ rõ thái độ như vậy sau khi biết được chân tướng. Bùi Nguyên Minh hứng thú nhìn Phạm Mục Cương, sau đó cười nhạt, "Tôi hiểu rồi. Điều mà những người Thiên Trúc các người quan tâm hoàn toàn không phải là chân tướng, cũng không phải sự sống chết của người Thiên Trúc khác. Các người dường như chỉ vì lợi ích mà thôi. Chỉ cần có đủ lợi ích, các người có thể chôn vùi lương tâm, cũng có thể lựa chọn không cần chân tướng. Thậm chí để có thể đảm bảo mối quan hệ hợp tác giữa các người và nhà họ Kim và đảm bảo quyền lợi sau này của các người đã mặc kệ đúng sai, để tôi gánh nổi hoan này, có đúng không?" Nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh như chỉ đúng tim đen của mình, sắc mặt của Phạm Mục Cương hiện lên vẻ xấu hổ. Sau đó anh ta cười khẩy chỉ vào Bùi Nguyên Minh quát lớn, "Tên họ Bùi kia, mặc cho anh miệng lưỡi lanh lợi, mặc cho anh có nói nhiều đi nữa, nhưng anh giết sư đệ của tôi chính là sự thật. Anh phải trả giá cho chuyện này. Người đầu, bắt lấy cho tôi." Theo lệnh của Phạm Mục Cương, đám người xung quanh lập tức hành động. Ngoài hàng chục cao thủ của Thiên Trúc cầm thanh kiếm khạn đạ, còn có hơn mười mấy tay súng xuất hiện. Giờ phút này, Kim Cửu Muội cũng hiểu được sự lựa chọn của Phạm Mục Cương, cô ta cố gắng kiềm chế sự vui sướng trong lòng. Lúc này, cô ta cười khẩy nhìn chăm chăm Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói, "Mọi người nghe lệnh. Mọi người cùng nhau động thủ. Hôm nay, nhất định phải cho cậu Lưu Tam một lời giải thích. Nhất định phải để tên thủ phạm này bồi táng cùng cậu Lưu Tam." Sau khi Kim Cửu Muội ra lệnh, đột nhiên nhìn thấy mười mấy vệ sĩ của cô ta toàn bộ đều giơ súng trong tay lên. Hiển nhiên, chỉ cần tìm được cơ hội, những người này tuyệt đối sẽ không khách khí mà lựa chọn cho Bùi Nguyên Minh ngã xuống dưới đất. Xem ra các người thật sự không muốn nói lý lẽ rồi. Vẻ mặt của Bùi Nguyên Minh vẫn thờ ơ, tuy anh đã sớm đoán được sẽ có khả năng này, chỉ là anh không ngờ rằng người Thiên Trúc lại không biết xấu hổ như vậy. Cái gì mà vinh quang của dòng tộc cao quý, huyết hải thẩm thù gì đó, khi đặt trước lợi ích cũng chỉ là một đống phân. Chương 3402. Chương 3402. Nhảm nhí. Đóng cửa lại cho tôi. Nếu hôm nay mọi chuyện không được giải quyết, không ai có thể rời đi. Phạm Mục Cương hừ lạnh một tiếng. Theo lệnh của anh ta, cửa lớn ngoài sân đóng sầm lại. Cổng được đóng kín, cách ly bên trong và bên ngoài. Không những không ai có thể ra vào, mà chân tướng cũng đã được định sẵn không có ai biết. Bùi Nguyên Minh thờ ơ nói, đóng cửa. Có phải định thả chó ra không? Các người cảm thấy nếu tôi muốn đi, cánh cổng nặng nghề này có thể ngăn cả được tôi sao? Cho dù hôm nay Thiên Hoàng có đến, anh cũng không đi được. Phạm Mục Cương cười gần. Phạm Mục Cương ta nói, họ Bùi kia, lần trước khi ở quán bar, có người của cảnh sát làm chủ cho anh, định nói anh. Lần này tôi là muốn xem thử, ai có thể bảo vệ anh. Bùi Nguyên Minh chậm rãi nâng thanh kiếm khản đã trong tay lên, dùng đầu ngón tay lướt qua bề mặt nó, sau đó cười nói, Mục Cương, rốt cuộc là nhận thức sai lầm nào khiến anh cảm thấy, lần trước là do người của cảnh sát xuất hiện, tôi mới có thể thoát được một kiếp vậy. Tại sao không phải là do người của đồn cảnh sát, giữ lại cái mạng nhỏ của người Thiên Trúc các người? Sao, thế ý của anh còn chuẩn bị khiến người Thiên Trúc cao quý chúng tôi khó thoát kiếp nạn sao? Nghe xong mấy lời của Bùi Nguyên Minh, Phạm Mục Cương cười khẩy một tiếng. Anh xứng sao? Tên họ Bùi, anh đừng quá ngây thơ nữa. Bùi Nguyên Minh thờ ơ nói, xứng hay không, không phải anh nói là được. Chỉ có điều, trước khi tôi động thủ, tôi phải cảnh cáo các người một chút. Nếu bây giờ các người chủ động quỳ xuống nhận lỗi và lấy hung thủ thật sự đi, trả lại sự trong sạch cho tôi có thể xem xét tha thứ cho các người, chuyện ngày hôm nay coi như đến đó là xong. Nhưng nếu các người không biết tốt xấu, cũng đừng trách tôi hôm nay không nể mặt người Thiên Trúc các người. Thật sự động thủ, tôi sợ các người khóc cha gọi mẹ cũng vô dụng. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh cầm thanh kiếm khản đạ, nhưng thấy vẻ ngoài kiêu ngạo, độc đoán cao cao tại thượng cho mình là nhất của anh, Kim Cựu Muội tức đến sốt ruột. Theo lý mà nói, cho có những cậu ấm cô chiêu thuộc tầng lớp thượng lưu, nhân tài có đủ bản lĩnh lai lịch mới dám phô bộ dạng đó ra thôi. Còn Bùi Nguyên Minh chỉ là tên ngoại lai, cho rằng bản thân có vệ sĩ cấp binh vương thì có thể hống hách như vậy sao? Đúng là cho cười. Người sắp chết đến nơi mà còn tự đại như thế, tôi thật sự là lần đầu tiên được chứng kiến đấy. Dùng cách nói của đại hạ các người, đó chính là tự cao tự đại. Phạm Mục Cương chỉ vào Bùi Nguyên Minh, sau đó cười khẩy một tiếng, giơ tay phải lên, quay lớn nói, ra tay. Theo mệnh lệnh của anh ta, đám người Thiên Trúc cầm thanh kiếm khán đã lập tức bổ tới, chẳng thèm nói lời nào, từng người một lao về phía chỗ Bùi Nguyên Minh. Hiển nhiên, đối với những người Thiên Trúc tự cho mình là cao quý, chân tướng chẳng có ý nghĩa gì cả. Phạm Mục Cương nói Bùi Nguyên Minh là hung thủ, thế thì Bùi Nguyên Minh chính là hung thủ. Thiên Vương có xuống đây cũng vô ích. Còn Kim Cửu Muội cũng mở chốt bảo vệ của súng ra, lạnh lùng nhìn Bùi Nguyên Minh. Chỉ cần có cơ hội, cô ta sẽ không ngại cho Bùi Nguyên Minh một phát, trực tiếp giết chết anh. Soạn. Không đợi Bùi Nguyên Minh ra tay, chỉ nhìn thấy bóng dáng của Tần Ý Hàm từ chiếc Mercedes-Benz G lao ra, tốc độ nhanh tới mức không thể cản kịp, trong tay cầm một thanh đường đạo. Võ công trong thiên hạ, không có thứ gì không phá được, chỉ có tốc độ là không thể phát. Sau một vài kinh nghiệm chiến đấu thực tế, sự nắm bắt câu nói này của Tần Ý Hàm đã lên một tầm cao mới. Phát một tiếng, ba người Thiên Trúc cầm kiếm khán đã bị thương ở tay phải, kiếm cũng rơi khỏi tay họ, cả người bị đánh bay ra ngoài. Chương 3403. Chương 3403. Nhìn thấy vẻ mặt không cam tâm của ba người Thiên Trúc vừa ngã xuống đất, sắc mặt Tần Ý Hàm lạnh đi. Cô ta cử động, đường đao trong tay lại lóe lên, lần này hai người Thiên Trúc đang định đánh lén đều bị chém ngã xuống đất. Thấy chẳng qua chỉ mới lộ mặt một chút mà đã có năm đồng bọn của mình bị đánh ngã xuống đất mất đi sức chiến đấu, những người Thiên Trúc khác ai nấy cũng đầy căm phẫn. Thanh kiếm khán đã trong tay họ vung lên tạo thành những tiếng vù vù, lao nhanh tới. Đối diện với cảnh tượng này, Tần Ý Hàm vẫn giữ được vẻ mặt điềm tĩnh, dùng sức ở chân, trường đao trong tay lại vung ra. Phập. Các cao thủ Thiên Trúc đó đều run hết cả người. Trường kiếm kẽn đã trong tay trực tiếp bị chém thành hai khúc, còn bản thân thì ngơ ngác nằm liệt dưới đất, không biết sống chết. Cùng lúc khiến cho các cao thủ Thiên Trúc này mất đi sức chiến đấu, đường đao trong tay Tần Ý Hàm xuyên qua phía sau, cắm vào mạch tay phải của một cao thủ Thiên Trúc khác. Trước khi người sau lùi lại, Tần Ý Hàm đã xoay người ở giữa không trung, một cước đá bay một cao thủ Thiên Trúc khác. Toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng suôn sẻ, gọn gàng sạch sẽ tới mức không thể tin được. Liên tiếp phế hết mấy người, đường đao trong tay Tần Ý Hàm lại nhanh chóng lao ra như tia chớp, ngay sau đó đã hất văng hai cao thủ của Thiên Trúc xuống đất. Vào lúc này, mấy cao thủ của Thiên Trúc đang cất giữ cùng tên cũng lập tức kéo căng dây cùng, muốn bắn chết Tần Ý Hàm ngay tại đây. Nhưng Tần Ý Hàm lại giẫm mạnh chân phải xuống đất. Trong phút chốc, chỉ thấy thanh kiếm kẽn đã bị xé năm xẻ bảy, các mảnh vỡ văng tứ tung, trực tiếp bắn vào những mũi tên đang bay tới bay trở về. Phập phập phập. Mũi tên cắm thẳng vào ngực mấy cao thủ Thiên Trúc đang cầm cung tên. Mấy cao thủ Thiên Trúc này đều lộ vẻ khó tin nằm liệt dưới đất, cả người không ngừng co giật. Chỉ thấy trong vòng chưa đầy một phút, Tần Ý Hàm đã dễ dàng giải quyết mười mấy cao thủ Thiên Trúc, sắc mặt của Kim Cựu Muội bỗng chốc trở nên vô cùng khó coi. Cô ta dùng tay ra hiệu cho một thân tín bắt đầu dùng súng. Đúng lúc này, tay súng của nhà họ Kim nhanh chóng mở khóa bảo vệ, muốn trực tiếp khóa chặt Tần Ý Hàm. Chỉ có điều trước khi người đó bắt cò, Bùi Nguyên Minh đã giẫm chân phải lên mặt đất, bỗng chốc chỉ thấy một thanh khản đã bay ngang tới. Vụ.

anh không thể ảnh hưởng đến lòng tin của chúng tôi được. Bất động sản của chúng tôi nhất định sẽ tăng vọt. Long Thương Húc trực tiếp nắm bắt lý do và khống chế hiện trường. Đúng lúc này, anh ta bước tới, đứng trên bục nhìn xuống Bùi Nguyên Minh, một màn âm mưu của Bùi Nguyên Minh bị chính anh ta nhìn thấu. Hả? Là anh ta? Anh ta chính là người mua nhà bí ẩn. Mục đích mua nhà đêm qua của anh ta là để trả phòng. Đúng lúc này, rất nhiều người đều có phản ứng, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Bùi Nguyên Minh, muốn xem anh đáp lại như thế nào. Chương 3421. Chương 3421. Bùi Nguyên Minh nhìn Long Thương Húc cười nhạt, lúc này mới nhẹ giọng nói, "Cậu Long, nói hùng hồn và sắc bén như vậy, có thể nói cho tôi biết, sao lại thúc giục người Thiên Trúc ra tay với vợ tôi không? Chuyện này anh giải thích rõ ràng thì tôi sẽ xin lỗi anh, hôm nay mua thêm 8 căn 10 cán đầu tư. Nhưng nếu anh không giải thích rõ ràng, thì điều này chỉ có thể cho thấy anh là một tên cặn bã. Vì anh là một kẻ xấu xa đáng khinh, những gì anh nói về giá nhà đất có thể tăng vọt chỉ là lời nói nhảm nhí và sáo rỗng. Đã như thế, tôi nhất định sẽ trả nhà." Nghe Bùi Nguyên Minh nói vậy, cả khán đài náo động, ai cũng nghe được mấy lời ân oán hào môn. Vô hình chung, những cảm xúc của những người mua nhà này bị Long Thương Húc lôi kéo ở hiện trường đã bị thủ đoạn của Bùi Nguyên Minh trực tiếp phá giải. Cảnh tượng này khiến khuôn mặt của Long Thương Húc trở nên vô cùng khó coi. Anh ta vốn là muốn dùng những người mua nhà này để đối phó với Bùi Nguyên Minh, nhưng không nghĩ tới Bùi Nguyên Minh nói ra hết những chuyện không nên nói ở chỗ này. Chuyện đến nước này, Long Thương Húc không còn cách nào khác, chỉ có thể lạnh lùng nói, "Bùi Nguyên Minh, anh đang nói cái gì? Tôi không hiểu ý của anh. Sự kiện hôm nay không phải là thứ mà anh có thể phá hỏng bằng cách nói những điều vô nghĩa và gây rối ở đây. Không phủ nhận, không xin lỗi, không có lời giải thích." Bùi Nguyên Minh vừa thở dài vừa nheo mắt nhìn Long Thương Húc. "Cậu 13, con người tôi trước giờ luôn dĩ hòa vi quý. Người khác không chọc giận tôi cũng không thèm chọc giận người khác. Nhưng có người dùng chân giẫm lên đầu tôi, còn biết sai không nhận, nếu không giẫm lại cái chân này, tôi không thể nuốt trôi được. Vì vậy, tôi sẽ trả lại hàng trăm căn nhà này." Nghe được lời của Bùi Nguyên Minh, Long Thương Húc sắc mặt lạnh lùng. Nhưng anh vẫn bình tĩnh, chậm rãi nói, "Không có lý do hợp lý, e rằng không có cách nào trả phòng được này." "Lý do hợp lý?" Bùi Nguyên Minh cười nhạt. "Trong những năm này, mua sắm trực tuyến có 7 ngày không có lý do để hoàn lại tiền và 3 tháng đảm bảo chất lượng. Tại sao? Cậu 13 Long Thương Húc làm ăn mà có thể bỏ qua luật bảo vệ người tiêu dùng sao? Tôi nói cho cậu biết, theo quy định, theo vương pháp, 100 căn nhà mà tôi mua hợp pháp sẽ được hoàn lại trong vòng 3 tháng, tôi muốn trả thì có thể trả. Không chỉ vậy, theo như hợp đồng ban đầu, anh phải chịu mọi khoản thuế và phí mà tôi đã nộp. Nói một cách đơn giản, hôm nay Long Thương Húc trả cũng phải trả, không trả cũng phải trả. 100 căn nhà, 3.000 tỷ, cũng không quá, hôm nay anh vui vẻ giao tiền ra, tôi sẽ rời khỏi đây. Hay là nói, cậu 13 thậm chí không có 3.000 tỷ để lấy ra. Vậy thì anh có khác gì gà ăn xin chứ?" Nhìn vẻ mặt hờ hững và nghe lời nói kiêu ngạo của Bùi Nguyên Minh, một lao đại của Thương Minh Vũ Thần lúc này sầm mặt xuống, lạnh lùng nói, "Hôn lão, người ngoài nói chuyện với cậu 13 như thế sao? Cậu có tư cách này, có tự tin như vậy sao?" Bùi Nguyên Minh không để ý tới người này, mà là liếc mắt nhìn Long Thương Húc, nhẹ giọng nói, "Sao? Rốt cuộc là có trả hay không? Thật ngại quá, é là nhà này, tôi không trả được rồi." Long Thương Húc bước tới, vẻ mặt lạnh lùng. "Nếu anh là người mua nhà đầu tiên, thì theo đúng hợp đồng, anh chắc chắn có thể trả phòng. Thật tiếc cho anh là anh chỉ tìm nhà cũ do người khác mua, anh muốn trả nhà thì phải tìm chủ chức của nhà anh, tìm tôi có ích gì? Đương nhiên, nếu thiếu tiền thì có thể bán lại, không thì cũng có thể đi giao đồ cũ. Tôi nhất định sẽ hợp tác với anh để hoàn tất các thủ tục. Thế nào?" Chương 3422. Chương 3422. Long Thương Húc thần sắc lạnh lẽo. 3.500 tỷ chẳng qua chỉ là chút tiền lẻ, đối với anh ta mà nói, muốn lấy ra chẳng qua chỉ là chuyện một câu nói mà thôi. Thế nhưng hôm nay anh ta còn phải bán đi gần 10.000 căn phòng. Mà loại nổi tiếng trực tuyến này, quảng cáo chính là một cái khái niệm. Nếu như hôm nay thực sự phải nhường cho Bùi Nguyên Minh 100 căn phòng này, vậy thì khái niệm đệ nhất khu nhà giàu Tây Nam sẽ biến mất. Nói không chừng những phú hào bị tiết tấu này kéo lên cũng sẽ bình tĩnh lại, lựa chọn xem chừng. Như vậy, ý nghĩ bán xong tất cả bất động sản giai đoạn 2 trong vòng một ngày của Long Thương Húc chỉ sợ rằng cũng sẽ không bệnh mà chết. Cho nên bất kể là vì mau chóng thu hồi lại tài chính hay vì tiếp tục quảng cáo, Long Thương Húc cũng tuyệt đối sẽ không nhường lại 100 căn phòng này cho Bùi Nguyên Minh. Hơn nữa, trong lòng Long Thương Húc bây giờ ít nhiều cũng có vài phần hối hận. Sớm biết tên khốn Bùi Nguyên Minh này khó chơi như vậy, anh ta đã không nên có ý nghĩ xấu với người Thiên Trúc đó. Chỉ có điều mọi chuyện đều đã qua rồi, bây giờ có nói gì cũng vô dụng. "Cậu Long Thập Tam, ban nãy hình như tôi nghe thấy cậu Ba Hoa, cái gì mà đệ nhất khu nhà giàu Tây Nam, tương lai 1 mét vuông sẽ biến thành 100 vạn. Bùi Nguyên Minh cười như không cười nhìn về phía Long Thương Húc. "Bây giờ tôi sẽ nhường lại cơ hội kiếm 35 ngàn tỷ cho anh. Hơn nữa những căn phòng này là do tôi bỏ ra giá cao 7 ngàn tỷ để mua được. Bây giờ tôi giảm nửa giá để bán lại cho anh một món hời lớn như vậy. Người thông minh như cậu Long Thập Tam đây thế mà lại lựa chọn không cần sao? Anh đối với tương lai tự mình khoác lác ra một chút lòng tin cũng không có sao? Hay là nói rằng, những điều mà anh vừa nói hết thảy đều là đang vẽ vời, cũng là đang lừa dối những người thông minh ở đây? Hoặc là, cậu Long Thập Tam đây trong tay không có tiền? Không có tiền, tôi cho phép anh ghi phiếu nợ, tính toán đủ lợi tức là được rồi." Thần sắc Bùi Nguyên Minh lạnh lùng, nhưng những lời nói ra lại đánh trúng vào tim đen người khác. Những người mua phòng vừa mới bị kéo theo tiết tấu bây giờ cũng đều bình tĩnh lại,

vậy kế tiếp chúng ta làm gì đây? Lần này chúng ta mất mặt như vậy, cũng thiệt hại vốn rất nhiều. Nếu như không nhanh chóng giải quyết, những gì bao năm nay chúng ta sắp xếp, e là nếu không giải quyết càng sớm càng tốt, chúng ta đã an bài nhiều năm, e rằng. Nói đến đây, Mã Yến Thủy không lên tiếng nữa. Hành động hôm nay của Bùi Nguyên Minh coi như là nhổ cỏ tận gốc, khiến cho Long Thương Húc rơi vào tình thể tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Long Thương Húc hít sâu một hơi, hồi lâu mới chậm rãi lắc đầu, chuyện của Bùi Nguyên Minh tôi sẽ tự mình xử lý, cô ra ngoài trước đi. Nhớ rõ, phải trấn an bọn họ, trước khi tôi chưa đích thân ra tay thì không ai được động vào Bùi Nguyên Minh. Đêm đó, Bùi Nguyên Minh đã tự tay đưa chứng từ bất động sản của khu vực mới Vũ Thành cho Thanh Linh. Thanh Linh đã nhận được tin tức từ lâu, tuy mặt mày ủ rũ nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi nhận lấy chứng từ bất động sản. Một vẻ mặt không có được lợi ích nên đâm ra khó chịu. Bùi Nguyên Minh chẳng buồn để ý đến dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của Thanh Linh, anh đưa mắt nhìn Trịnh Tuyết Dương đang nằm trên giường bệnh, nói: "Yên tâm, về sau các người sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì ở Vũ Thành nữa, trừ khi giải quyết được tối trước, nếu không sẽ không ai dám ra tay với các người, trừ phi ngươi có thể giải quyết ta trước, nếu không sẽ không có người dám công kích ngươi." Trịnh Tuyết Dương khẽ gật đầu, cô không lo lắng chuyện này, mà khẽ nhíu mày nói: "Bùi Nguyên Minh, hôm nay anh đắc tội với Long Thương Húc, không sợ hắn sẽ báo thù sao?" "Báo thù?" Bùi Nguyên Minh mỉm cười. "Kể từ giây phút có được cổ phần của công ty Hoàng Kim ở Vũ Thành, tôi và Long Thương Húc chỉ có đối đầu cho tới chết mà thôi. Còn một chuyện nữa Bùi Nguyên Minh không nói, bây giờ anh là đường chủ của đường chấp pháp Long Môn. Bất kể là địa vị hay thân phận đều hoàn toàn có sức uy hiếp đến sự thăng tiến của Long Thương Húc. Cho nên dù cho chuyện ngày hôm nay không xảy ra đi chăng nữa, Long Thương Húc chắc hẳn cũng sẽ lựa chọn đối đầu với anh. Hơn nữa, Bùi Nguyên Minh vốn dĩ không hề có ý định làm ra chuyện này, nói cho cùng cũng là cho Long Thương Húc tự chuốc lấy mà thôi." Trịnh Tuyết Dương thở dài, sau đó cô nói sang chuyện khác: "Vậy số căn nhà đó anh định xử lý thế nào? Để làm nghĩa trang thật sao?" Chương 3428. Chương 3428. "Cậu 13 bọn họ có thể sẽ cho người khiêng số quan tài đó đi bất cứ lúc nào đó." Trịnh Tuyết Dương đầy vẻ khó hiểu. "Hắn không dám đâu." Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt nói. "Những người đang nằm ở trong đó đều là đại nhân vật, mỗi một người đều vô cớ chết ở Vũ Thành. Bây giờ có người có lòng tốt sắp xếp cho bọn họ hôn lễ long trọng như vậy, phía Thiên Trúc trong lòng bọn họ có nghĩ thế nào đi nữa thì ngoài mặt cũng sẽ tỏ lòng biết ơn. Nếu như Long Thương Húc khiêng hết số quan tài đó đi thì chính là gây khó dễ cho người của Thiên Trúc và Tiên Phong tự rồi. Chuyện được một mất mười như vậy với tính cách của Long Thương Húc mà nói, hắn ta tuyệt đối sẽ không làm đâu. Anh ấy chỉ có thể nghĩ ra những cách khác để phá trò chơi. Có điều, đây không phải là chuyện mà chúng ta nên quan tâm. Chuyện làm chúng ta nên quan tâm đó là sau khi mất đi vốn thu hồi từ khu vực mới, bây giờ giới thương trường ở Vũ Thành đã rơi xuống chỗ thấp nhất. Trong kinh doanh, nếu như em muốn có chỗ đứng vững chắc ở Vũ Thành thì hãy tranh thủ lúc này sắp xếp lợi ích rất nhiều." Trịnh Tuyết Dương nghe xong, hai mắt trợn sáng lên. Hoàn cảnh nhà họ Trân ở thủ đô của cô không tốt lắm, nếu như có thể có chỗ đứng ở Vũ Thành này, đối với cô mà nói chắc chắn là chuyện tốt. Nghĩ như vậy, Trịnh Tuyết Dương vén chặn đứng lên, nhẹ giọng đáp: "Bùi Nguyên Minh, tôi muốn xuất viện. Tôi nghĩ là công ty Hoàng Kim của tôi nên bắt đầu đi vào hoạt động rồi." Bùi Nguyên Minh mỉm cười, anh không từ chối, một mặt là vì Trịnh Tuyết Dương thật sự đã hồi phục được 7-8 phần rồi. Mặt khác, đây quả thực là một cơ hội tốt. Nếu Trịnh Tuyết Dương có thể nắm bắt được, vậy thì cô có thể chính tay tạo ra một hào môn, sẽ không còn là hoa trong kính trăng trong nước nữa. À phải rồi, hôm qua Tiểu Huyên còn nói cô ấy phát hiện được một tờ biên lai trong két sắt của công ty, hình như là trước kia có ai đó đã mượn công ty 30.000 tỷ. Trịnh Tuyết Dương đột nhiên nhớ ra một chuyện. Nếu tôi có thể đòi lại 30.000 tỷ đó, vậy chuyện vận hành công ty sẽ có đầy đủ vốn để đảm bảo rồi. Tôi cũng sẽ không cần đến thủ đô để rút vốn. Trịnh Tuyết Dương bây giờ tràn đầy năng lượng, chỉ muốn nhanh chóng trở về công ty làm việc. Bùi Nguyên Minh nghe xong cũng hơi sửng sốt, anh nói: "Biên lai 30.000 tỷ? Người vay là ai? Dẫu sao trước kia công ty Hoàng Kim ở Vũ Thành cũng nằm trong tay của Long Thương Húc, có thể vay tiền của Long Thương Húc e rằng không đơn giản. Phía vay tiền không phải một người, mà là công ty." Trịnh Tuyết Dương rõ ràng đã sớm điều tra chuyện này. "Vũ Thành Bách Dương Hội, trung tâm mua sắm cao cấp lớn nhất Vũ Thành. Tôi đã tra ra được, là Long Gia Đại Thiếu, công ty dưới tên Long Trường Huy Bách Dương Hội." "Long Trường Huy?" Bùi Nguyên Minh khẽ hít mắt, sau đó nhẹ giọng nói: "Chả trách có thể mượn được tận 30.000 tỷ từ công ty của Long Thương Húc. Thì ra cậu cả Long hội trưởng lão Long Môn và đường chủ chấp pháp đường của Long Môn đã góp sức giúp đỡ anh ta thượng vị, Long Trường Huy. Nghe nói vị này có hơn nửa số người ủng hộ anh ta thăng tiến. Nếu như là người này, muốn đòi nợ ông ấy e là sẽ không đơn giản." Trịnh Tuyết Dương khẽ cau mày nói: "Tôi cũng biết sẽ không dễ dàng. Nhưng trong kinh doanh, bây giờ công ty đứng tên tôi, cũng không thể để mặc cho món nợ này biến thành nợ xấu được. Hơn nữa, Long Trường Huy là người của Long gia, chắc sẽ không chất nợ đâu." Chương 3432. Chương 3432. Vết thương của Lý Gia Hân không nặng, không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cô ta thì sợ đến ngơ ra. Cô ta vịn vết thương nằm yên tại chỗ co giật, kêu la thế nào cũng không phản ứng. Còn Trịnh Khánh Vân cũng sợ tới mức run rẩy không thôi. Bởi vì phát súng này là do cô ta bắn, bất luận thế nào cô ta cũng không nghĩ đến việc cây súng đồ chơi lại có đạn thật trong đó. Nếu không phải mở chốt an toàn dẫn đến việc phản lực quá lớn làm cho viên đạn bị xéo đi thì bây giờ có lẽ Lý Gia Hân đã chết rồi. Cảnh này làm cho tim Trịnh Khánh Vân không ngừng đập nhanh. Cô ta biết có chuyện rồi nên đã gọi ngay cho Bùi Nguyên Minh. Còn Bùi Nguyên Minh sau khi biết được đầu đuôi sự việc cũng liền chạy một mạch tới ngay. Lúc này, thành phố điện ảnh Vũ Thành, nơi cung cấp sự vui chơi giải trí đang sáng đèn. Trịnh Khánh Vân run rẩy ngồi trên một chiếc ghế, trong tay cầm lấy chai nước suối nhưng lại không thể uống vào được. Bây giờ cảnh sát địa phương cũng đã tham gia vào chuyện này và bắt lấy ông chủ của trò chơi đóng kịch rồi. Còn nhóm Trịnh Khánh Vân và những người chơi khác cũng bị giữ lại đợi lấy đơn trình cáo. Đặc biệt có hai thám trưởng đứng ở xa nhìn chằm chằm Trịnh Khánh Vân. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết Trịnh Khánh Vân hẳn là vô tội, nhưng về tình về lý thì cũng không thể buông cô ta đi được. Khánh Vân, cậu may thật đấy, nếu không phải vừa nãy cậu bắn trượt thì đã xảy ra mạng người rồi. Nhưng mà kỳ lạ thật, mấy cái này không phải toàn là đạo cụ sao? Sao mà bắn đạn ra được chứ? Chẳng lẽ có người muốn đối phó Lý Gia Hân sao? Biết rằng cô ta sẽ đóng vai nữ sinh hy sinh anh, dũng vì tổ quốc nên mới an bài chuyện này. Đây là muốn giết người đấy. Khánh Vân cậu đừng sợ, chuyện này chắc là không liên quan tới chúng ta đâu. Tất cả mọi người đều là người bị hại cả, những người xung quanh Trịnh Khánh Vân đều là bạn học của cô ta, nam nữ đều có. Mọi người vốn dĩ đang vui vẻ chơi đóng kịch, không ngờ lại xuất hiện biến cố như thế. Nhưng mà những người bạn này cũng rất đoàn kết, mọi người cũng không trách Trịnh Khánh Vân. Dù sao súng đạo cụ mà bắn được, Trịnh Khánh Vân cũng không phải cố ý, nhìn sao thì Trịnh Khánh Vân cũng là người bị hại. Nghe những người này nói vậy, Trịnh Khánh Vân cười tươi, cũng không có giải thích gì. Sau đó tầm nhìn của cô chuyển về phía xa. Ở đó có một chàng trai khôi ngô tuấn tú tầm 20 mấy tuổi. Sư huynh Trần. Sư huynh Trần này là một đàn anh khóa trước ở trường của Trịnh Khánh Vân, nhưng mà đã tốt nghiệp nhiều năm rồi. Anh ta chính là một trong những ông chủ lớn của khu vui chơi này, hơn nữa quan hệ giữa anh ta và Lý Gia Hân cũng dường như rất tốt. Lúc này anh ta đứng cạnh Lý Gia Hân tỏ ra vô cùng quan tâm. Có người cứu hộ của thành phố điện ảnh đến xử lý vết thương của Lý Gia Hân rồi. Xử lý lúc sau mới phát hiện, đó chỉ là đạn đạo cụ, Lý Gia Hân tuy rằng bị thương, nhưng đó đơn giản chỉ là vết thương ngoài da thôi, không được coi là nghiêm trọng. Nhưng mà rõ ràng là Lý Gia Hân lại bị hủ. Cả người cô trừng mắt đứng yên tại chỗ, vừa không nói gì và cũng không động đậy. Dường như không giác được gì cả. Những cảnh này lại làm cho Trịnh Khánh Vân e thẹn và lo lắng vô cùng. Cô ta không biết Lý Gia Hân tại sao lại thành ra như vậy. Nhớ tới đây, Trịnh Khánh Vân bỗng nhiên nhớ tới câu nói của Bùi Nguyên Minh vào lúc buổi chiều. Cô ta nhanh trí lấy ra tờ khăn giấy tùy thân trong người ra kiểm tra. Nhưng khi nhìn thấy thì cô xem chút thì hét lên, bởi vì tờ khăn giấy lúc này đã hóa thành tro rồi. Cảnh tượng làm cho Trịnh Khánh Vân kinh ngạc, không lẽ cô vốn dĩ cũng có nạn bị đổ máu sao? Do sắp xếp của anh rể đã cứu cô ta sao? Chương 3433. Chương 3433. Gia Hân, con không sao chứ? Con gái ngoan của mẹ. Ngay lúc này, một người phụ nữ trung niên mặc bộ đồ lồng lây dẫn theo vài người phụ nữ khác đi đến. Vẻ mặt của những cô gái này vô cùng buồn rầu đi đến bên cạnh Lý Gia Hân. Người đứng người quỳ, la lối xòm. Còn sư huynh Trần thì nhanh chóng đứng dậy, lễ phép chào hỏi bà Lý. Trịnh Khánh Vân không phải người ở thành phố Vũ Thành, cho nên không biết bà Lý này. Nhưng ngược lại thì những người bạn học khác ai nấy đều mở miệng nói thầm. Đây là mẹ của Lý Gia Hân đấy. Nghe nói bà ta là người của Thương Minh Vũ Thành, hơn những bà ta còn tham gia vào dự án phát triển khu đô thị mới của Vũ Thành nữa, rất có tiền đấy. Bố của Lý Gia Hân càng lợi hại hơn nữa, hình như ông ta là một người có vị thế trong Long Môn đấy. Nhà của cô ta rất có tiền đấy. Cho đóng kịch hôm nay chúng ta tới chơi nói rõ ra là Lý Gia Hân mời đấy, nhưng ai mà biết được lại xảy ra chuyện như thế chứ. Mấy người bạn học ai nấy đều tỏ vẻ ngưỡng mộ khi thấy cảnh này, dù sao gia thế của Lý Gia Hân quá tốt, có thể nói là cả đời này cũng không thiếu gì cả. Còn những người này thì cơ bản đều xuất thân từ gia đình bình thường, cho dù là có là tầng lớp hạng trung thì cũng không thể so sánh được với gia cảnh của Lý Gia Hân. Cho nên mọi người vô cùng hâm mộ đến gia cảnh của cô ta. Nhưng lúc này thì họ thấy được bà Lý đang trách móc sư huynh Trần, thậm chí còn ra tay tát anh ta hai bàn tay nữa. Cảnh này cứ như là bà đang dạy cháu vậy, rất dữ tợn. Mà sư huynh Trần cho dù bị đánh hai bạt thai nhưng cũng không hề tức giận, mà còn nhỏ tiếng giải thích gì đó, đồng thời còn hướng mắt về chỗ của Trịnh Khánh Vân. Khánh Vân, hình như có gì đó không ổn. Sư huynh Trần hình như muốn đẩy trách nhiệm, anh ta muốn đổ tội cho cậu đấy. Tớ nghe nói mẹ của Lý Gia Hân là một người hoàn toàn không nói đạo lý gì cả, cậu mau đi tìm cảnh sát trưởng đi, nếu không thì chuyện sẽ rắc rối đấy. Mấy người bạn học rõ ràng là biết được sự bá đạo của nhà họ Lý, nên lập tức mở miệng. Trịnh Khánh Vân hơi sửng sốt, nói, đổ tội cho sao? Chuyện này tớ cũng là người bị hại mà sư huynh Trần tại sao lại đổ tội cho tớ chứ? Không đợi những cậu học sinh giải thích xong thì thấy bà Lý dường như họ một tiếng sau đó bà đẩy sư huynh Trần ra, dẫn theo một vài người đến với bộ mặt giận dữ. Cô chính là Trịnh Khánh Vân sao? Bà Lý đi tới trước mặt Trịnh Khánh Vân đo lường cô ta, sau đó mở miệng. Nói, có phải không? Trịnh Khánh Vân hơi sửng sốt, sau đó lễ phép đứng lên, nói, chào gì, cô là Trịnh Khánh Vân, bạn học của Gia Hân, con. Chắc. Không đợi Trịnh Khánh Vân đem nói hết lời, bà Lý đã giơ tay tát vào mặt Trịnh Khánh Vân. Trịnh Khánh Vân không phản ứng kịp nên bị ăn cái tát của bà, cô la lên một tiếng và lui ra sau vài bước. Đánh xong một bạt hai, bà Lý vẫn rất lạnh lùng nói, con đi, mày đáng chết lắm. Trịnh Khánh Vân che mặt, nói, gì, sao gì đánh người thế? Chắc. Bà Lý lại giơ tay tát cho Trịnh Khánh Vân lảo đảo lui ra phía sau, cả mặt sưng lên hết. Trịnh Khánh Vân bù mặt, vẻ mặt không phục nói, gì đánh người cũng phải cho một lý do chứ. Gì không thể không nói đạo lý như vậy được. Sư huynh Trần lúc này cũng chạy tới, khuyên nhủ, bà Lý, có chuyện gì từ từ nói, bà phải bình tĩnh lại. Cô ta cũng không phải cố ý tránh ra, ở đây không tới phần mày xía vào, có tin là tao đánh cả mày không? Bà Lý lạnh lùng nói.

Những người bạn học thấy được cảnh này run cả người, nhanh chóng mở miệng, "Khánh Vân, đừng có lo mà gọi cảnh sát nữa, mau chạy đi. Để lát nữa là không chạy được đâu." "Chạy? Chạy được sao?" Bà Lý bụng mặt, vẻ mặt tức giận, "Bà nói cho mày biết, hôm nay bà không không tha cho mày đâu, chúa tới cũng vô dụng." Chương 3436. Chương 3436. Sau khi giống lên, bà Lý bước lên trước đạp thẳng vào mặt Trịnh Khánh Vân cho cô ta lăn đùng xuống đất. "Con đi kia, mày còn dám đánh trả sao? Mày chết đi cho bà. Cái con đi mất dạy. Không ai quản giáo mày thì để bà đây quản giáo mày lại. Bà đây cho mày biết thế nào là lễ độ. Cái gì là kính trên nhường dưới?" Bà Lý vẻ mặt hung hăng, đặc biệt là lúc nhìn Trịnh Khánh Vân, cơn giận làm nảy sinh ra ý nghĩ tiêu cực, bà chuẩn bị dùng gót giày cao gót để đạp vào mặt của Trịnh Khánh Vân. "Con đi kia, chết thì chết xa chỗ tao." Trịnh Khánh Vân choáng váng nằm trên đất, nhưng cô ta vẫn cố sức che đầu mình lại, không cho đầu cô ta bị đạp phải. Nhưng vì vậy mà cánh tay của Trịnh Khánh Vân cũng bị chảy sức khắp nơi, máu chảy khắp cánh tay. "À, còn dám đỡ sao? Hôm nay bà mà không bắt mày trả giá, thì bà theo họ mày." Nói xong, bà Lý ra hiệu những người tùy tùng nam nói, cởi hết đồ nó ra, chụp cho nó vài bức làm kỷ niệm. Mấy tên này nghe thấy liền sáng mắt, sau đó nở nụ cười gian tà. Loại nữ sinh viên thuần khiết như Trịnh Khánh Vân đây, bọn chúng chưa từng được bắt gặp lần nào cả. Hôm nay đã có cơ hội như vậy, bọn chúng tuyệt đối sẽ không bỏ qua được. Bảng. Trịnh Khánh Vân bức xúc không nói nên lời, cô ta thả chết chứ không muốn chịu nỗi nhục này, cho nên cô ta trực tiếp đập đầu vào tường, ngất xỉu tại chỗ. Bà Lý có chút sửng sốt, sau đó bà ta cười lạnh một tiếng, chỉ vào mặt những người bạn học của Trịnh Khánh Vân nói, "Đừng tưởng là ngất rồi là chuyện coi như cho qua. Bọn mày canh chừng nó cho tao, nó dậy thì báo tao ngay. Tao đi chăm sóc con gái cưng của tao đã." Lúc Bùi Nguyên Minh tới thành phố điện ảnh Vũ Thành, thì Trịnh Khánh Vân đã được đưa vào phòng trị liệu tạm thời rồi. Mấy người bạn học tuy rằng cũng rất sợ, nhưng cũng đưa Trịnh Khánh Vân đến ngay. Nhưng mà bác sĩ và y tá trong phòng trị liệu đều muốn lấy lòng bà Lý, rõ ràng là không ai chịu trị liệu cho Trịnh Khánh Vân cả. Cuối cùng cũng là những người bạn có từng học qua một số kiến thức cấp cứu, giúp Trịnh Khánh Vân sơ cứu xử lý vết thương, đồng thời còn gọi xe cấp cứu đến. Chẳng qua đường xá xa xôi, xe cấp cứu nhất thời chưa đến kịp. Khi Bùi Nguyên Minh đi vào phòng trị liệu thì thấy ngay Trịnh Khánh Vân đang trong tình trạng hôn mê. Cô ta không chỉ quần áo sức mẻ, mà trên người toàn vết thương, trông rất đáng thương. Khuôn mặt dễ thương của cô ta toàn dấu tay, trên tay cũng toàn là vết dày, nếu như không xử lý kịp thời thì e rằng sẽ để lại sẹo. Bùi Nguyên Minh nhìn mà xót xa, lúc này anh không nhịn được nữa, la lên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tuy rằng anh đã cố kìm cơn giận mình lại, nhưng cơn thịnh nộ vẫn lộ khắp không gian xung quanh. Mấy người bạn học của Trịnh Khánh Vân thấy mà giật cả mình, nhưng đối mặt với cơn thịnh nộ của Bùi Nguyên Minh, họ lại không dám nói ra. "À, có chuyện gì chứ? Con nhỏ này lúc chơi trò đóng kịch dùng súng bắn thương cô chủ Lý." Bà Lý biết được, đương nhiên là phải dạy dỗ cô ta một trận rồi. Cũng là bà Lý có lòng tốt, con nhỏ này mới không bị đánh chết đấy. "Đổi thành con gái tôi bị người khác dùng súng bắn bị thương, tôi trực tiếp giết tên hung thủ ngay rồi." Trong phòng trị liệu, một người đàn bà liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, nói chuyện một cách kỳ quái. Những người này vừa mới được ích lợi từ bà Lý, lấy đồ của Trịnh Khánh, bây giờ tự nhiên có nghĩa vụ giúp canh chừng người rồi. Còn có một vài người cảm thấy rằng phần ích lợi của họ không đủ, không biết đã chửi rủa Trịnh Khánh Vân biết bao nhiêu lần rồi, cảm thấy con nhỏ này nên phải đem nhiều thứ trên người hơn nữa mới phải. Chương 3437. Chương 3437. "Các người có thể không ăn nói lung tung được không?" Một người bạn học không nhịn được mở miệng nói. Rõ ràng Khánh Vân mới là người bị hại, vậy mà bà Lý tìm không được người nào để phát tiết mới lấy Khánh Vân ra xả hơi mà. Trong lúc nói chuyện, người bạn học này nói hết chuyện vừa xảy ra lúc này, bao gồm cả việc bà Lý phải muốn cởi áo của Trịnh Khánh Vân chụp hình cho cô ta. Tuy rằng không biết Bùi Nguyên Minh rốt cuộc là ai, nhưng nhìn vẻ mặt tức giận của Bùi Nguyên Minh, người bạn học này cũng đoán được Bùi Nguyên Minh nhất định sẽ bảo vệ Trịnh Khánh Vân. Nghe hết câu chuyện của người này, Bùi Nguyên Minh từ từ bình tĩnh xuống. "Cô bé, bà Lý là ai mà cô dám phỉ báng hả?" Người đàn bà mắt lẽ kia nhìn vào cậu học sinh trường Nghĩa đứng lên tố cáo nói, "Tụi mày có phải chán sống rồi không? Có tin là tao nói chuyện tụi mày vừa nãy cho bà Lý nghe không? Đến lúc đó thì áo của tụi mày cũng sẽ bị vạch ra hết cho mà xem." Ngoài ra những người chơi khác lúc này cũng cười lạnh, đồng thời nhìn vào cơ thể của những học sinh này. Bọn họ cũng đang hóng xem một lát nữa những học sinh này bị vạch trần chùi thì bọn họ sẽ được lợi ích gì. Những học sinh này ai cũng giật mình, sau đó bản năng núp sau lưng Bùi Nguyên Minh. Hiển nhiên là các cô gái đều sợ hãi. Bùi Nguyên Minh che những cô gái này ra phía sau, nói, "Yên tâm đi, có anh ở đây rồi, không ai hiếp đáp được các em cả." Người đàn bà mắt lẽ kia đo lường Bùi Nguyên Minh rồi bảo, "Trời, người của thời buổi này đều thích làm màu sao? Còn dám nói là không ai dám hiếp đáp chúng à? Mày tưởng mày là ai? Người sắt hay người rơi? Mày mà còn muốn hành hiệp trượng nghĩa sao?" Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nhìn vào người đàn bà này, đặc biệt là khi thấy chiếc điện thoại trên tay bà ta, nói, "Đồ tôi tặng cho Khánh Vân mà các người cũng dám lấy sao? Cái gì là đồ của Khánh Vân?" Người đàn bà mắt lẽ khinh thường Bùi Nguyên Minh. "Bà Lý đã nói rồi, những thứ này đều tặng cho tao cả, nếu bà ta đã tặng đi rồi thì đó là đồ của tụi tao rồi. Hơn nữa, đồ của con đĩ này cũng là lừa gạt từ trong tay cô chủ Lý thôi. Bây giờ đồ là của tụi tao rồi, coi như là thay trời hành đạo thôi. Ai bảo cô ta để tiện như vậy chứ? Huống hồ điện thoại Apple mắc vậy, không phải những người cao quý như tụi tao đây, sao xứng dùng chứ?"

chuyện này coi như bỏ qua. Nói xong, Bùi Nguyên Minh thản nhiên uống một chén trà, thật giống như không biết những lời mà mình vừa mới nói có biết bao chấn động lòng người. Thượng quan Kinh Hồng ngược lại không bị Bùi Nguyên Minh hét giá cao dọa cho sợ, ông ta chủ hút hai hơi xì gà, sau đó cười một tiếng không tỏ rõ ý kiến, nói: "Anh bạn trẻ, cậu đây là đang nói giá trên trời sao? Có điều chuyện này tôi đã hiểu rõ ràng rồi. Ở nơi này, tôi đến nói cho cậu biết, tôi có thể đưa cho cậu lời giải thích thế nào." Trịnh Khánh Vân tuy rằng bị đánh, nhưng là bị thương da thịt. Lý Phu Nhân tuy rằng đánh người, nhưng trong lòng sốt ruột vì thương con gái, về tình có thể tha thứ. Hơn thể nói như nào đi chăng nữa, phát súng kia quả thực là Trịnh Khánh Vân bắn, bây giờ Lý Gia Hân sắc mặt vẫn còn ngây dại, từ góc độ này mà nói, Trịnh Khánh Vân bị đánh, tựa hồ là lẽ đương nhiên. Vậy nên, Trịnh Khánh Vân cũng không phải là người hoàn toàn vô tội, bây giờ chỉ là phải chịu chút trách nhiệm này, liền có thể để việc này trôi qua, điều này không tốt hay sao? Mà cậu muốn chém muốn giết như thế này, thích hợp sao? Cậu tuổi còn trẻ, không hiểu rõ cái gì gọi là đồi xanh con đó, nước biết chảy dài hay sao? Lúc này Thượng quan Kinh Hồng bày ra vẻ mặt nghiền ngẫm, với tính cách của ông ta mà nói, hiếm thấy có khi nào nhỏ giọng mềm mại dàn xếp ổn thỏa như thế. Điều mấu chốt là, ông ta có chút không nắm rõ về thân phận và bối cảnh của Bùi Nguyên Minh, vậy nên không muốn vô duyên vô kể đắc tội với tên thai to mặt lớn. Hư hư thực thực này. Chỉ có điều, Thượng quan Kinh Hồng cũng có niềm kiêu ngạo và giới hạn của mình. Tuy rằng thoạt nhìn ông ta đối với Bùi Nguyên Minh vô cùng khách khí, nhưng lúc đề cập tới lợi ích then chốt, ông ta lại không có chút ý tứ nhường nhịn nào. Điều này khiến cho người khác vô hình chung cảm nhận được cường thể của ông ta. Bùi Nguyên Minh bưng chén trà lên, liếc mắt nhìn nước trà màu hổ phách, mới thản nhiên nói: "Vậy không biết Thượng quan tiên sinh chuẩn bị đưa ra công đạo như thế nào rồi?" "Thẳng thắn, đời này tôi thích nhất chính là cùng giao lưu với người thẳng thắn." Thượng quan Kinh Hồng đùa cợt một chút, sau đó vẻ mặt lạnh lùng rút ra một tờ chi phiếu đặt trước mặt Bùi Nguyên Minh. "17 tỷ. 17 tỷ, giải quyết tất cả mọi chuyện, tổn thất tinh thần, chân tướng vụ súng đạo cụ, lời xin lỗi của Lý phu nhân, toàn bộ đều nằm trong 17 tỷ này. Nhận lấy 17 tỷ này, các cậu không tra xét chân tướng nữa, mà tôi và Lý phu nhân cũng sẽ không tiếp tục truy cứu trách nhiệm của các cậu. Đây xem là hai bên cùng có lợi, cũng gọi là nắm chắc chừng mực, không biết cậu mình có vừa lòng hay không." Chương 3445. Chương 3445. Bùi Nguyên Minh bưng chén trà, thản nhiên nói: "Nếu như tôi từ chối thì sao?" "Từ chối?" Thượng quan Kinh Hồng cười giễu cợt suy một tiếng: "Người anh em, cậu cảm thấy cậu có đường từ chối sao? Cậu phải hiểu rõ, đây là nơi nào? Đây là thành phố điện ảnh Vũ Thành, là địa bàn của tôi. Mà đằng sau tôi là Thương Minh Vũ Thành, Long Thập Tam Thiếu Long Thương Húc, là thánh địa võ lâm của cung điện Hoàng Kim. Cho dù cậu đến từ năm môn phiệt lớn hay 10 gia tộc quyền lực nhất, cậu cũng phải xem xét kỹ một chút, có cần hay không vì chút chuyện nhỏ này, triệt để trở mặt với những người này. Dù sao, hiện tại sự việc chỉ ở giữa tôi và cậu, đều có thể giải quyết ổn thỏa. Nếu không, cậu báo quan, để chuyện phá hoại việc làm ăn của thành phố điện ảnh Vũ Thành truyền ra ngoài. Tôi cũng không biết sẽ dẫn đến hậu quả gì nữa. Mà rất nhiều thời điểm, những hậu quả này cũng không phải chỉ mình cậu có thể gánh vác hết được, không cẩn thận một chút, gia tộc, thế lực ở sau lưng cậu cũng sẽ vì thế mà phải trả giá. Có câu nói là người đừng nên quá liều mạng, phải tự chừa cho mình một đường lui. Cậu là một người trẻ có tiền đồ rộng mở ở phía trước, đương nhiên hiểu được đạo lý nắm bắt chừng mực, đúng không? Nói tới đây, Thượng quan Kinh Hồng chỉ vào tờ chi phiếu trên mặt đất, thản nhiên nói: "Anh bạn trẻ, bây giờ nhặt ngân phiếu lên, cậu liền có thể nhận được mối giao tình tốt đẹp với tôi. Sau đó cậu đưa Trịnh Khánh Vân của cậu về dưỡng thương cho tốt, nếu như không biết bệnh viện nào tốt, tôi thậm chí có thể giới thiệu cho cậu. Tiếp theo, chúng ta bắt tay giảng hòa, tất cả mọi việc đến đây chấm dứt, không thành vấn đề chứ?" Bùi Nguyên Minh cười cười, thản nhiên nói: "Tôi muốn hỏi một câu, nếu như chuyện này đổi thành xảy ra ở trên người Thượng quan tiên sinh, ông có chấp nhận cách giải quyết thế này không? Có thể tính là giống nhau sao?" Thượng quan Kinh Hồng vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. "Trên lệch giữa tôi và cậu là một trời một vực. Tôi ôn tồn hòa nhã nói với cậu những lời này, không phải bởi vì tôi sợ cậu, mà là vì hôm nay tâm tình tôi rất tốt, vậy nên mới cho cậu một cơ hội. Cậu không hiểu, không quý trọng." Nghe thấy lời của Thượng quan Kinh Hồng, dàn mỹ nhân xinh đẹp đi theo cũng mang vẻ mặt châm chọc nhìn Bùi Nguyên Minh. Tên nhà quê này không biết từ chỗ nào chạy đến, lại có thể muốn so bì với nhân vật lớn như Thượng quan Kinh Hồng. Lẽ nào anh ta không biết, giữa người với người có khoảng cách chênh lệch lớn hay sao? Ngay cả Trần Sư Huynh cũng bày ra vẻ mặt châm chọc nhìn Bùi Nguyên Minh. Tên này thật sự coi mình là một nhân vật lớn. Ở trước mặt Thượng quan tiên sinh nói những lời như vậy, là đang sợ bản thân mình chết không được gọn gàng hay sao? Đến cả Mục Song Thư cũng khẽ cho mày, thân là người của sở cảnh sát, cô rất rõ sức mạnh của Lục Đại Bang. Không thể không thừa nhận, Thượng quan Kinh Hồng chịu nhượng bộ đến bước này, xem như ngàn năm hiếm có rồi. Vì vậy cho dù là Mục Song Thư, cũng có ý nghĩ khuyên Bùi Nguyên Minh bỏ qua như thế này. Vậy nhưng Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm nhìn Thượng quan Kinh Hồng, không mảy may bị lời nói của ông ta kích động chút nào. Thấy Bùi Nguyên Minh dường như bị mình dọa cho sợ rồi, Thượng quan Kinh Hồng cười cười, tiếp tục nhàn nhạt mở miệng: "Anh bạn trẻ, tôi biết trong lòng cậu rất bức rất oan uổng. Tôi cũng nhìn ra được cậu có chút năng lực, có chút bối cảnh. Vậy nên, tôi mới cho cậu thể diện, ôn tồn hòa nhã với cậu. Cậu phải hiểu, cậu đối mặt với điều gì. Tin tôi, ở đất Vũ Thành nhỏ bé của tôi này, đối địch với tôi, lại gây cản trở Lý phu nhân, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Có một số người, không phải là người cậu có tư cách liều chết vì họ." Chương 3446. Chương 3446. Nói xong những lời này, Thượng quan Kinh Hồng mang vẻ mặt lãnh đạm hút tiếp một hơi xì gà, nhả ra một vòng khói, lúc đi tới trước mặt Bùi Nguyên Minh vừa vặn tiêu tan. Mà một màn này lại khiến cho Thượng quan Kinh Hồng im lặng mỉm cười. Hiển nhiên, ông ta hết sức hài lòng với bản thân, với tình thế và tiết tấu nằm trong tay. Ông ta rất tin rằng người thoạt nhìn có chút sức mạnh như Bùi Nguyên Minh, cuối cùng sẽ phải quy phục trước mặt mình, không lưng khuỵu gối lựa chọn lấy 17 tỷ kia. Bùi Nguyên Minh không tức giận bởi vì một ngụm khói, ngược lại bưng chén trà, nhàn nhạt nói, "Thượng quan tiên sinh, Thượng quan ban chủ, cái mà ông cứ gọi là công đạo, tôi rất không hài lòng. Tôi vẫn hy vọng ông có thể làm theo yêu cầu của tôi ở chỗ tôi đây, không ai có thể có kẻ mặc cả." Thượng quan Kinh Hồng cười một tiếng, sau đó ý vị thâm trường nói, "Anh bạn trẻ à, cậu còn trẻ quá, nói chuyện làm việc đừng quá mức quyết tuyệt như thế. Cậu nên hiểu rằng, hoa khí mới có thể sinh lợi thứ như thể diện, lại là có đi có lại. Cậu cho tôi thể diện, tôi mới chưa cho cậu mặt mũi, đúng không?" Bùi Nguyên Minh cười nhạt, "Chỉ đáng tiếc, Thượng quan ban chủ, thể diện đối với tôi mà nói, không có bất kỳ giá trị gì. Ít nhất, nó không có cách nào cho tôi công đạo." Thượng quan Kinh Hồng cười khẽ một tiếng, không chút để ý mà mở miệng nói, "Công đạo tôi đưa cho cậu, chính là cái cậu đã thấy. Nếu như cậu thật sự không cảm thấy hài lòng, thật sự cảm thấy oan uổng bất dứt, thật sự không qua nổi của ai này trong lòng cậu, vậy cũng có thể xé chi phiếu của tôi, sau đó trực tiếp tới yêu cầu. Tôi thật sự muốn nhìn xem người trẻ bây giờ, rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh." Trong khi nói chuyện, Thượng quan Kinh Hồng lộ ra vẻ mặt toàn là lệnh ý. Có thể đánh vào mặt Hùng Tiến Đạt, kỳ thực cũng không đáng coi là gì cả. Tuy rằng Hùng Tiến Đạt ở vị trí người bình thường thoát nhìn rất lợi hại, nhưng ở vị trí một nhân vật lớn mà nói, chỉ là một tên thảo khẩu, chó săn mà thôi. Bùi Nguyên Minh có thể đánh vào mặt Hùng Tiến Đạt, rõ ràng anh ta quả thực không đơn giản. Nhưng loại không đơn giản này vẫn không đủ để khiến Thượng quan Kinh Hồng túi đầu. Dù sao ông ta là một trong những bang chủ của Lục Đại Bang, hơn nữa chỗ dựa là Thánh Địa Võ Lâm Cung Điện Hoàng Kim, muốn bao nhiêu lợi hại, có bấy nhiêu lợi hại. Lợi hại? Bùi Nguyên Minh gật gật đầu, một cước giẫm lên tờ chi phiếu trên mặt đất. Nói thật, tôi thích nhất sự lợi hại của một nhân vật lớn như Thượng quan bang chủ đây. Chỉ là tôi hy vọng sự lợi hại của Thượng quan bang chủ có thể tiếp tục duy trì. Đừng tùy tiện quỳ xuống trước mặt tôi, như thế thật rất nhàm chán. Sau khi nói xong, Bùi Nguyên Minh đứng dậy, ôm lấy Trịnh Khánh Vân, thản nhiên nói, "Đi thôi." Nhìn thấy một màn này, Mục Song Thư cũng không nói gì, chỉ dẫn theo một đoàn thanh tra đưa nghi can phía trước đi. "Anh bạn trẻ, thế này là cậu không cho tôi mặt mũi rồi. Hơn nữa thiên đường có lối cậu không đi, địa ngục không của cậu lại muốn bước vào." Thượng quan Kinh Hồng mang thần sắc lãnh đạm, vẻ mặt khinh thường. "Tuổi con trẻ học gì không học, lại học đi ra vẻ ta đây, thật sự tưởng rằng mình có bao nhiêu bản lĩnh." Trong khi nói, Thượng quan Kinh Hồng quét mắt qua Trần Sư Minh, lạnh lùng nói, "Gọi điện thoại cho Vạn Phúc Nhân, tôi có điều cần nói." Thượng quan Kinh Hồng không tin, Bùi Nguyên Minh có thể áp chế Hùng Tiến Đạt, lại có thể dồn ép Vạn Phúc Nhân. Nghe vậy, Trần Sư Huynh vui mừng như một đứa trẻ chạy tới bên cạnh gọi điện thoại, vậy nhưng một lát sau anh ta lại tái nhợt mặt bước tới, "Thượng quan tiên sinh, người của sở cảnh sát nói, bọn họ chỉ chấp hành pháp luật theo lẽ công bằng. Ngài có ý kiến gì, có thể khiếu nại lên trên. Còn phần cái mà ngài gọi là công đạo, sẽ không cho ngài." Thượng quan Kinh Hồng nhắm mắt, đột nhiên ý thức được, năng lực của Bùi Nguyên Minh có thể vượt quá sức tưởng tượng của ông ta. Chương 3447. Chương 3447. Chỉ là, sau khi suy nghĩ một lát, Thượng quan Kinh Hồng liền bình tĩnh lại. Ông ta là ông trùm ở Vũ Thành, phía sau còn có cung điện Hoàng Kim. Ông ta cảm thấy cho dù Bùi Nguyên Minh có địa vị như thế nào, đều không thể ở mảnh đất Vũ Thành này của ông ta để ép ông ta. Về phần sở cảnh sát bên kia, Vạn Phước Nhân chỉ nói một câu chấp pháp theo lẽ công bằng, có lẽ là có ý không đứng về bên nào. Một khi đã như vậy, cho dù đối cảnh của Bùi Nguyên Minh vững vàng, Thượng quan Kinh Hồng cũng in mình có thể dâm chết đối phương. Nếu quang minh chính đại không được thì tới âm thầm kín đáo. Cho dù nói như thế nào, 3000 anh em của bang Kim Tiền muốn dâm chết một kẻ từ bên ngoài tới, cho dù đối phương là thế tử hay đại thiếu, đều không có gì khó khăn. Nghĩ đến điều này, Thượng quan Kinh Hồng khôi phục lại vẻ bình tĩnh lạnh lùng, ông ta hít một hơi xì gà, không nhanh không chậm mở miệng nói, "Tìm cho tao nơi ở của tên đó, sau đó đi nói với Lý phu nhân một tiếng, nói viên đạn ở trong súng đạo cụ là do nó thay. Nó là đứa đầu sỏ muốn làm Lý Gia Hân bị thương. Sau đó lại truyền lệnh của tao, trong phạm vi Vũ Thành, ai dám làm chỗ dựa chống lưng cho tên khốn họ Bùi đó, liền không xong với Thượng quan Kinh Hồng này. Tao muốn cho thằng ngài đấy không bước nổi nửa bước Vũ Thành." Vẻ mặt Thượng quan Kinh Hồng lạnh lùng, một tên ở vùng khác tự cho rằng mình hơn Giang Long, lại dám lên giọng khiêu khích ông ta. Nếu đã như vậy, không ra vai phủ đầu với tên đó, Thượng quan Kinh Hồng này làm sao có thể lăn lộn trong giới hắc bạch ở Vũ Thành được nữa. Theo lệnh Thượng quan Kinh Hồng truyền xuống, đám người Trần Sư Huynh đều mang vẻ mặt lễ độ cung kính mở miệng nói, "Rõ, chúng tôi đã hiểu." Cùng lúc đó, Bùi Nguyên Minh để đám người Mục Song Thư đưa bạn học của Trịnh Khánh Vân trở về, đồng thời còn dặn bọn họ có chuyện gì cứ gọi điện cho anh. Còn anh đưa Trịnh Khánh Vân vào bệnh viện, xử lý vết thương xong, Bùi Nguyên Minh gọi mấy người Hàn Sang tới chăm nom, anh về trụ sở của bang phủ dịu nghỉ ngơi. Vụ. Đúng lúc Bùi Nguyên Minh chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai lại tới giúp Trịnh Khánh Vân đòi lại công bằng. Một hồi tiếng gầm rú của ô tô cực lớn vang lên từ xa tới gần. Trong tiếng ầm vang của ô tô mang theo vẻ cao cao tại thượng, còn có một loại kiêu ngạo ngập trời. Rất nhanh, năm chiếc xe Toyota phiên bản giới hạn dừng trước mặt cửa trụ sở của bang phủ dịu. Chiếc xe ở chính giữa hẳn là đã được thay đổi vẻ bề ngoài, lúc cửa xe mở ra, ở bên trong có một cỗ quan tài đen. Ngay sau đó, cửa xe mở rộng, mười mấy người đàn ông mặc áo võ sĩ từ bên trong đi ra. Bọn họ trực tiếp khiêng quan tài lên,

ngay tức khắc giận tím mặt. Anh ta rút ra thanh trường kiếm ở bên hông, chỉ vào mặt Bùi Nguyên Minh, giận dữ quát, mày có tin tạo một đao đâm mày hay không? Anh không xứng. Bùi Nguyên Minh cười lạnh lùng. Sau đó sắc mặt anh bình thản, lấy ra một tấm lệnh bài, đập bốp một tiếng vào mặt Lý Thế Quang. Lý Thế Quang theo bản năng tiếp nhận lệnh bài, trong nháy mắt sau khuôn mặt nhốn nhạc của anh ta trực tiếp đưa ra. Anh ta gắt gao nhìn chằm chằm vào tấm lệnh bài, nhất thời không biết thể hiện cảm xúc gì, bởi vì anh ta xuất thân Long Môn, vừa nhìn đã nhận ra đây là thứ gì. Long Môn, chấp pháp đường, đường chủ. Vài chữ vô cùng đơn giản, giống như hàn quang ngàn năm, trực tiếp khiến cho cả người Lý Thế Quang đóng băng lại. Khóe mắt anh ta giật giật, toàn thân cứng đờ, theo bản năng nói, anh là chấp pháp đường, đường chủ. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lãnh đạm bước lên phía trước, vươn tay ra vỗ vỗ vào má phải của Lý Thế Quang. Không sai, anh rất thông minh. Lời nói của Bùi Nguyên Minh làm cho cả người Lý Thế Quang chấn động, cũng khiến cho anh ta thấy lạnh cả người từ bàn chân dâng lên. Anh ta vốn dĩ còn muốn nói lời gì đó mạnh mẽ để duy trì tôn nghiêm của mình, nhưng giờ phút này cơ thể anh ta lại tố giác anh ta căn bản không thể nào chống chọi lại ánh mắt của người này. Năm chữ đường chủ chấp pháp đường này cũng đủ để chết 90% người của Long Môn. Lạch cạch. Sau nháy mắt, Lý Thế Quang theo bản năng quỳ trên mặt đất. Toàn thân anh ta gần như không thể khống chế nổi mình, không kiềm chế được mà run lên. Nói đi, rốt cuộc là ai sai anh tới đây? Rốt cuộc là ai sai anh gán cho tôi tội danh như này? Mí mắt Lý Thế Quang giật giật, lúc này chỉ có thể theo bản năng nói, là Lý phu nhân. Thật sự là Lý phu nhân. Tối nay người của Thượng quan Kinh Hồng gọi cho Lý phu nhân một cuộc điện thoại, nói anh chính là người đã thay viên đạn trong súng đạo cụ. Lý phu nhân tuy rằng không tin lắm, nhưng bà ấy cũng vô cùng giận dữ. Bà ấy cho rằng chuyện của Lý sư muội phải có nhiều người chịu trách nhiệm hơn. Vậy nên bà ấy phân phó tôi tới. Bà ấy nói cho dù anh có bị oan uổng hay không, đều phải bắt anh về. Chương 3450. Chương 3450. Ồ, cường bá như thế, ngang ngược không nói lý như thế, không định thương lượng chút lý lẽ nào? Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lãnh đạm. Vậy Lý phu nhân mà anh tôn kính, giờ đang ở nơi nào? Mỹ mắt Lý Thế Quang giật giật, lúc này không dám nói thêm gì, chỉ có thể theo bản năng nói, khách sạn gì là Vũ Thành. Tối nay là tiệc sinh nhật của Lý phu nhân. Tôi vốn dự định chuẩn bị bắt anh để làm quà mừng nói tới đây, Lý Thế Quang vô cùng phiền muộn. Biết thân phận của người ở trước mắt, còn quà mừng? Mừng cái rắm. Chân tướng con gái bị thương vẫn chưa điều tra ra. Chuyện vu oan cho một cô gái vô tội vẫn còn chưa có một lời giải thích. Vậy mà bà ta vẫn không biết xấu hổ đi tổ chức tiệc sinh nhật. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lãnh đạm, chắp tay đằng sau lưng đi ra bên ngoài. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta liền đi cùng chúc thọ với Lý phu nhân. Nghe thấy lời này của Bùi Nguyên Minh, mỹ mắt Lý Thế Quang giật giật, nhưng chỉ có thể run rẩy lập cập quỳ trên mặt đất, nửa lời vô nghị cũng không dám nói ra. Nửa tiếng đồng hồ sau, tại khách sạn gì là Vũ Thành, Bùi Nguyên Minh chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt lãnh đạm bước lên phía trước. Lý Thế Quang run rẩy lập cập bước đi phía sau Bùi Nguyên Minh, muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói ra. Đi qua đại sảnh của khách sạn xa hoa thanh lịch, Bùi Nguyên Minh rất nhanh trực tiếp đi tới một hành lang lát đá cẩm thạch. Bên trong hành lang là một cánh cửa lớn được trang trí lộng lẫy sang trọng, bên trong chính là phòng tiếp đãi khách quý của bữa tiệc trong khách sạn gì là Vũ Thành. Nghe nói tới nay, Lý phu nhân tổ chức tiệc mừng sinh nhật ở đây. Tuy rằng nói, con gái của bà ta bây giờ còn đang ở bệnh viện tĩnh dưỡng, còn chưa phục hồi sức khỏe. Nhưng đối với Lý phu nhân mà nói, tiệc sinh nhật của bà ta là quan trọng nhất. Tiệc sinh nhật này không chỉ là chúc mừng sinh nhật, điều quan trọng nhất là mượn lý do này để chào hỏi những nhân vật lớn mà ngày bình thường khó gặp được, để bảo vệ thân phận và địa vị của bà ta trong giới thượng lưu ở Vũ Thành. Sống chết của con gái, so với tiệc sinh nhật lần này, sao có thể so được. Mà lúc này, cửa lớn của đại sảnh đóng chặt, nhưng lối vào hành lang vẫn có mấy chiếc bàn. Ngoại trừ đặt đồ lưu niệm, còn có 7-8 người phục vụ đang đợi những vị khách khoan thai tới muộn. Bùi Nguyên Minh mang vẻ mặt lãnh đạm nhìn lướt qua, không thấy bóng dáng của Lý phu nhân, sau đó anh liền cất bước tự ý đi vào đại sảnh. Đứng lại. Anh là ai? Anh có thiệp mời không? Bùi Nguyên Minh vừa mới định đẩy cửa đi vào, phía sau lưng chợt truyền đến tiếng quát lớn. Bùi Nguyên Minh xoay người, nhìn thấy một người phụ nữ cao gầy, khuôn mặt phẫu thuật thẩm mỹ vênh mặt hất hàm nhìn Bùi Nguyên Minh. Đặc biệt khi nhìn thấy hai tay Bùi Nguyên Minh trống không, trên khuôn mặt cô ta càng tỏ vẻ ghét bỏ. Anh là ai? Ai sai anh tới đây? Không biết tối nay là tiệc mừng sinh nhật của phu nhân trưởng phân hội Long Nông ở Vũ Thành sao? Nơi này là nơi chó mèo ven đường có thể đi vào sao? Trong khi nói, cô ta vẫn mang khuôn mặt ghét bỏ nhìn Lý Thế Quang. Vị đại sư huynh của phân hội Long Môn ở Vũ Thành lúc này mà xám mày cho, vẻ mặt nhếch nhác thảm hại cúi đầu, vì vậy cô ta không nhận ra. Cô chỉ coi Bùi Nguyên Minh và Lý Thế Quang như chó con mèo con tới nơi này ăn chùa. Tôi cho anh thời gian 3 giây, lập tức cút ngay. Nếu không, chân tay của các anh sẽ bị chúng tôi đánh gãy. Trong khi nói, người phụ nữ còn vỗ vỗ tay, ngay tức thời nhìn thấy mấy người đàn ông mặc áo võ sĩ bước ra từ trong góc phòng. Chương 3451. Chương 3451. Bùi Nguyên Minh không nói chuyện, mà thờ ơ nhìn điện thoại, trên điện thoại có ảnh chụp màn hình khuôn mặt của một nhóm người đánh Trịnh Khánh Vân. Mục niệm xong đã làm đầy đủ rồi đưa cho Bùi Nguyên Minh, tất cả ảnh chụp màn hình của nhóm Lý phu nhân, còn chuẩn bị tất cả thông tin cá nhân. Xem một hồi, Bùi Nguyên Minh ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào gương mặt như lúc bằng nhựa, vẻ mặt hất hàm sai của cô ta, thản nhiên nói, "Ngươi tên là Trần Kỳ, đệ tử phân hội trưởng phân hội Long Môn Vũ Thành, đệ tử tùy tùng của Lý phu nhân." "A, lại có thể điều tra rõ ràng tên cùng thân phận của ta." Xem ra vì muốn trà trộn vào ăn trực, có vẻ như ngươi đã tìm hiểu làm rất nhiều. Nghe được Bùi Nguyên Minh chỉ ra mình là đệ tử tùy tùng, Trần Kỳ lúc này cũng không xấu hổ, ngược lại là thờ ý tời hào, trên mặt tràn đầy kiêu ngạo. Nếu biết thân phận lao nương, còn không mau xéo đi. Bằng không mà nói, chỉ một lời của ta, liền có thể phế bỏ ngươi. Hai tên nhà quê dám đến chỗ nhà giàu của chúng ta, còn chuẩn bị ăn trực. Các ngươi không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, nhìn xem mình có tư cách này hay không. Hiển nhiên, làm tùy tùng và kiêm thư ký Lý phu nhân, Trần Kỳ biết, ai tới dự tiệc sinh nhật, ai không đủ tư cách đến đây, Trần Kỳ rõ rõ ràng ràng. Cho nên, cô ta liếc mắt liền nhìn ra, loại người như Bùi Nguyên Minh này, tuyệt đối không có tư cách cầm tới thư mời. Mấy nữ nhân tiếp khách, giờ phút này gương mặt đều lộ ra niềm ai, và đôi mắt xinh đẹp của họ, đều toát lên sự khinh thường đối với những kẻ nhà quê này. Hiển nhiên các nàng đều cho rằng, một kẻ nhà quê như Bùi Nguyên Minh, trông buồn cười vô cùng. Loại sinh nhật đẳng cấp này, thân phận của khách mời phải được kiểm tra. Không phải con chó con mèo ven đường nào cũng có thể tùy tiện trà trộn đi vào. Hơn nữa, Bùi Nguyên Minh mặc quần áo bình thường, nhìn thế nào cũng đều không phải những thế tử đại thiếu đeo vàng đeo bạc kia. Trần Kỳ thấy đám người này, làm thế nào có khả năng coi trọng bọn họ cho được. Bùi Nguyên Minh quay đầu nhìn lại Lý Phi Quang đang gục đầu bên cạnh, nhẹ giọng nói, người như các người, đều không có lễ phép như thế sao? Ngươi quên quy củ của Long Môn rồi sao? Lý Phi Quang cúi đầu, không dám nói lời nào. Nhưng Trần Kỳ nghe thấy từ Long Môn, nhịn không được xùy một tiếng bật cười. Long Môn, một tên nhà quê lại muốn nói hai chữ Long Môn ở trước mặt ta. Ngươi không biết Lý phu nhân chúng ta chính là phu nhân phân hội trưởng phân hội Long Môn Vũ Thành sao? Long Môn 36 phân hội, bằng phân hội vi tôn Vũ Thành chúng ta sao? Mặc kệ ngươi cùng phân hội Long Môn ở nông thôn nào, có thiên ti vạn lũ quan hệ, nơi này của chúng ta, các ngươi cũng không có tư cách đi vào. Muốn tham gia sinh nhật phu nhân của chúng ta, ít nhất cũng phải là phân hội trưởng Long Môn. Ngươi cảm thấy ngươi có thể sao? Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, ta bây giờ không phải là. Ôi ôi ôi, còn bây giờ không phải. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình trong tương lai có hy vọng là phân hội trưởng Long Môn sao? Trần Kỳ âm dương quái khí. Phi, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình, còn muốn làm hội trưởng phân hội Long Môn. Nếu có đầu thai trong 18 lần nữa, ngươi sẽ không có cơ hội này. Xéo đi nhanh lên. Không nên ở chỗ này chướng mắt ta. Bùi Nguyên Minh nhíu nhíu mày, mặc dù Trần Kỳ thái độ làm cho anh rất khó chịu, nhưng anh vẫn kiên nhẫn nói tiếp, hôm nay, ngươi cũng động thủ với Trịnh Khánh Vân, đúng không? Trịnh Khánh Vân. Trần Kỳ sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại. Ngươi là người mà tiểu tiện nhân kia tìm đến a? Thế nào? Bị chúng ta đánh cho còn chưa đủ, hôm nay lại tìm người đến bị ta hành hạ nữa sao? Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt mở miệng, cứ trực tiếp nói cho ta biết, ngươi có động thủ hay không là được. Lý phu nhân Bùi Nguyên Minh còn chưa kịp buông tha. Chương 3452. Chương 3452. Những người động thủ, Bùi Nguyên Minh tự nhiên cũng sẽ không nhân từ. Ồ, đầu năm nay tại Vũ Thành một mẫu ba phần đất này, thế mà còn có người dám can đảm chất vấn ta. Trần Kỳ cười nhạo lên tiếng, với biểu cảm giễu cợt trên gương mặt sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Không sai, ta đã đánh nó, chẳng những tát ba cái bàn tay, ta còn đạp một chân. Thế nào? Cảm thấy ta xuống tay quá nhẹ sao? Ta cho ngươi biết, một con tiểu tiện nhân, thế mà cũng dám cùng Lý phu nhân không qua được. Trước mặt Lý phu nhân, cũng không biết kính sợ hai chữ viết thế nào. Không biết tôn ti là cái gì. Nó nên có kết thúc như vậy. Mà ta cho ngươi biết, sự tình này vẫn chưa xong đâu. Đợi đến tiệc của phu nhân tối kết thúc, chúng ta sẽ còn đi bệnh viện, thu thập Trịnh Khánh Vân thật tốt. Phu nhân nói, nếu như tiểu tiện nhân không quỳ xuống nhận lỗi, chúng ta sẽ khiến nó hối hận khi đến thế giới này. Thế nào? Ngươi một tên nhà quê, hôm nay tới muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Hay là ngươi cho rằng mình là Ngô Tam Quế? Giận dữ tới cửa vì hồng nhan. Ngươi có tư cách này sao? Đang nói chuyện, Trần Kỳ nhếch miệng cười và liên tục vỗ tay, đột nhiên có một ít đệ tử từ phân hội Long Môn Vũ Thành. Những người này thân hình cao lớn và vỡ, động tác như muốn trục xuất Bùi Nguyên Minh. Những nữ nhân xinh đẹp chào đón khách, cũng nghiêng người tới lui với nụ cười trâm trọng. Người nghèo họ đã thấy nhiều rồi, loại người không tiền, không có địa vị thích giả tạo so đo, thì mới là lần đầu tiên họ nhìn thấy. Theo nhận thức của họ, những người này thậm chí không có tư cách để theo đuổi các nàng. Chỉ có Lý Phi Quang thân thể run rẩy, hắn biết rõ Bùi Nguyên Minh thân phận cao quý và đáng sợ thế nào, thế nhưng là giờ phút này cũng không dám mở miệng nhắc nhở. Mà nhìn thấy Lý Phi Quang run rẩy, Trần Kỳ đám người ánh mắt càng thêm kinh thường. Nhà quê đúng là nhà quê, mới bị mắng vài câu, bị mấy tử đệ Long Môn uy hiếp một chút, liền bị hù dọa đến run rẩy cả lên. E rằng không bao lâu nữa, bọn họ đều sẽ quỳ rạp xuống, đúng không? Chẳng qua cũng đúng, từ đệ ngoại môn Long Môn đều là top 10. Hai người run lên vì sợ, cũng là điều hợp lý. Vừa nghĩ đến đây, Trần Kỳ đám người con ngươi càng thêm niềm ai. Khách khứa lấy điện thoại di động ra chuẩn bị chụp ảnh, hiển nhiên đang mong chờ cảnh Bùi Nguyên Minh và Lý Phi Quang sợ hãi quỳ xuống. Bùi Nguyên Minh thần sắc đạm mạc nhìn đối phương. "A, tên nhà quê, ánh mắt ngươi rất không tệ. Thật là kinh khủng. Thật là thờ ơ. Thật là giết người. Ngươi chẳng lẽ làm bảo vệ mấy năm ở học viện điện ảnh truyền hình Yên Kinh, có học diễn xuất sao?" Trần Kỳ không chút sợ hãi, một mặt đắc ý nhìn xem Bùi Nguyên Minh. "Ngươi nhìn chằm chằm bản cô nương ta như thế, là muốn hủ chết bản cô nương sao? Ha ha ha ha." Bùi Nguyên Minh thở dài một hơi, thản nhiên nói, "Ngươi không có tư cách để ta động thủ." Nghe được Bùi Nguyên Minh, Lý Phi Quang sửng sốt một chút, chợt hắn hiểu được, đây là cơ hội biểu hiện của mình. Không cần Bùi Nguyên Minh ra lệnh nữa, Lý Phi Quang đột nhiên một bước phóng ra, sau đó tay phải vung lên. Chương 3453. Chương 3453. Một cái bàn tay vung ra, thanh thúy vang dội. Trần Kỳ kêu thảm một tiếng, thân hình bay tứ tung mà ra, khuôn mặt thẩm mỹ bị một cái tát kia làm cho một cái răng bắn ra. Đánh xong một tát này, Lý Phi Quang vô thức nhìn Bùi Nguyên Minh một chút, nhìn thấy anh không có nói gì, Lý Phi Quang lại lần nữa tiến lên. Bụp bụp bụp. Hàng loạt cái tát trời giáng vung ra. Vài vị khách mời cùng một vài đệ tử phân hội Long Môn Vũ Thành, toàn bộ đều bay ra ngoài, từng người trên mặt đều có dấu tay và khỏe miệng chảy máu. Lý Phi Quang nói thế nào, cũng là đại sư huynh phân hội Long Môn Vũ Thành, đánh bại một ít đệ tử bình thường, dễ như trở bàn tay. Ngươi lại dám đánh ta? Trần Kỳ giận dữ hét lên, trong khi ôm lấy khuôn mặt thẩm mỹ méo mó của mình, phẫn nộ gào thét. Ngươi biết ta là người gì sao? Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, ngươi làm đại sư huynh không được tốt rồi, sư muội của ngươi chất vấn ngươi là người gì, ngươi không nói ra sao? Lý Phi Quang nghe vậy cười lạnh một tiếng, hắn một bước tiến lên, trực tiếp túm cổ áo Trần Kỳ lên, sau đó mười mấy cái tát bốp bốp ném ra ngoài. Vì vị Bùi Nguyên Minh này là đường chủ chấp pháp đường, hắn trước mặt nên biểu hiện thật tốt một chút. Lý Phi Quang giờ phút này muốn bao nhiêu hung ác liền có bấy nhiêu tàn nhẫn, không chút nào hạ thủ lưu tình. Không tới một khắc, Trần Kỳ mặt đã sưng lên như đầu heo, khuôn mặt thanh tú hoàn toàn biến dạng, giờ phút này tới lời nói đều nói không rõ ràng. Người tới, mau lại đây. Mấy tên đệ tử Long Môn kia toàn bộ đều dãy rủa cố gắng bỏ lên, chỉ là còn chưa tới gần đã bị Lý Phi Quang một cước toàn bộ đã bay. Cùng lúc đó, Lý Phi Quang hung hăng bước tới, trực tiếp đạp gãy bắp chân của đám đệ tử Long Môn này. Hàng loạt tiếng gào thét như giết lợn thảm thiết truyền ra, những tử đệ Long Môn này triệt để mất đi sức chiến đấu, không còn sức chống đỡ. Ngươi là Đại sư Minh? Lúc này cuối cùng có một đệ tử Long Môn nhận ra thân phận Lý Phi Quang, vô thức mở miệng. Đại sư Minh, ngươi điên rồi sao? Đây là sinh nhật Lý phu nhân, ngươi không chuẩn bị lễ vật, ngược lại còn mang theo người đến gây rối, ngươi muốn chết sao? Ồn ào. Lý Phi Quang không có cho người này tiếp tục cơ hội mở miệng, mà là một chân đá ra, đem người này trực tiếp bị đạp hôn mê bất tỉnh. Đối với Lý Phi Quang thức thời cùng tàn nhẫn, Bùi Nguyên Minh ngược lại là có chút thưởng thức và đánh giá cao. Chương 3454. Chương 3454. Dạng người này có thể trở thành một con chó rất tốt, và nó sẽ tự biết cắn ai. Không nói nhiều lời, Bùi Nguyên Minh thần sắc đạm mạc đi đến trước mặt Trần Kỳ, mũi miệng méo xẹo, nhàn nhạt mở miệng nói, "Phần thiếp mời của ta, như vậy đủ chưa? Nếu như ngươi cảm thấy chưa đủ, ta có thể cho ngươi xem một chút." "Ngươi?" Trần Kỳ giờ phút này, nhìn xem vẻ mặt đạm mạc của Bùi Nguyên Minh, linh hồn chợt run rẩy. Đặc biệt là thân phận của Lý Phi Quang đã được vạch ra, khiến Trần Kỳ càng tràn đầy sợ hãi vô tận. Lý Phi Quang dẫn đội đi làm cái gì, cô ta hết sức rõ ràng. Nhưng là giờ phút này, Lý Phi Quang lại mặt mũi bầm dập, toàn thân bụi đất, để người thấy không rõ khuôn mặt, mấu chốt nhất chính là còn biến thành mã tử của đối phương. Điều này làm cho Trần Kỳ nhận ra, thân phận của Bùi Nguyên Minh có lẽ thật sự không đơn giản. Chỉ có điều, mặc dù sợ hãi, nhưng là nhớ tới Lý Phi Quang đã từng truy cầu qua mình, là liếm cậu của mình. Mà Bùi Nguyên Minh lại một dáng vẻ ngang ngược càn rỡ. Trần Kỳ tuy trong lòng cao cao tại thượng, nên cô ta vô luận như thế nào, cũng không nguyện ý khuất phục ở thời điểm này. Vừa nghĩ đến đây, Trần Kỳ che khuôn mặt thẩm mỹ đã méo mó của mình, lạnh giọng nói, "Ta không quan tâm ngươi là ai, ta không quan tâm thân phận của ngươi là gì, nhưng ngươi dám đến phá hư sinh nhật Lý phu nhân, như vậy ngươi chết chắc. Chẳng những ngươi chết chắc, Trịnh Khánh Vân cũng chết chắc. Còn có anh, Lý Phi Quang. Phu nhân đối với anh móc tim móc phổi, anh lại dám phản bội phu nhân. Anh nhất định bị ba dao sáu lỗ, sống không bằng chết." Bùi Nguyên Minh thở dài một hơi, thản nhiên nói, "Lý Phi Quang, xem ra người sư muội này của ngươi không có thức thời như ngươi. Nếu không, ngươi lại cho nàng hai tấm thiếp mời nữa đi." Lý Phi Quang cười một tiếng, không nói nhảm, mà là một bước tiến lên, một chân đem Trần Kỳ đạp bay ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền khắp lối đi. Trần Kỳ trực tiếp bị đạp văng sang một bên, bộ phận giả trên ngực đều bị đạp dẹp. Ngay sau đó, Bùi Nguyên Minh không thèm nhìn đám người đang khóc co giật dưới đất, xoay người đi về phía cửa cuối. Rất nhanh, Bùi Nguyên Minh đã đến cổng sảnh tiệc. Giờ phút này, cánh cửa chỉ lộ ra một cái khe cửa, có thể nghe được bên trong truyền đến không ít tiếng cười nói vui vẻ.